Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 600. Đợi đến sở hữu tất cả lợi ích đều phân phối hoàn tất về sau. Bốn thánh tộc chính giữa tế tổ khởi đàn. Bốn gã thánh nhân đỉnh phong cường giả hạ xuống thánh đàn linh tuyền bốn phía thi pháp trọn vẹn 7-12 canh giờ. Thiên địa chịu mà động. Bốn phiến thánh thú chi môn tại bầu trời chính giữa hiển lộ rõ ràng ra. Không cùng thần huy từ phía trên lỗ hồng trong chảy xuống mà xuống. Ngưng tụ trở thành vô tận thác nước lưu theo hư không chính giữa rủ xuống mà xuống. Xa xa nhìn lại. Tại bốn tộc thánh địa chính giữa. Không cùng thần huy như đại dương mênh mông. Ở trên hư không run run. Tại vòng trời gào thét. Mấy chi không rõ thần văn ở trong đó lưu chuyển. Thiên địa môn hộ mở rộng ra. Đại đạo pháp tắc. Trật tự dây chuyền đều hóa thành thực chất quấn quanh ở trên hư không chính giữa. Một tôn theo thái cổ chính giữa sống lại mà đến thanh long. Bạch hổ. Chu tước. Huyền vũ thánh chiến chi thú chưa từng tận thiên địa môn hộ chính giữa đi ra. Đây là gây động chư thiên một loại thần bí nghi thức tế lễ. Như là sông lớn đồng dạng thánh lực theo bốn tộc tộc trưởng thân thể chính giữa liên tục không ngừng chui vào đến thánh đàn chính giữa. Diễn biến thái cổ thế giới. Bốn đại thánh thú gào thét chư thiên. Mà tên kia hoàng kim sư tử nhất tộc thần vương. Tự lặng lặng đứng ở đó một tòa thánh đàn phương. Gió thổi quần áo động. Cả người ngoại trừ cái kia vẻ mặt nồng đậm hoàng kim tròm râu bên ngoài. Như là một xuất trần tiên. Lại như là một vinh quang thần. Vô cùng thánh thú bảo vệ xung quanh. Hà thủy vần quanh. Tiếp nhận cái này một loại lực lượng thần bí rồi vào đầu. Quá trình này chỉ là ngắn ngủn mấy canh giờ. Bốn tộc tộc trưởng kiệt lực mà ngã xuống mặt đất. Trên bầu trời vô cùng vô tận thần bí tràng cảnh tại trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một bức bốn thánh lộ ra hóa đạo đồ. Tứ tượng chi lực hóa thành một vòng lưu quang chui vào hoàng kim sư tử nhất tộc cái kia tên thần vương thân thể chính giữa. Lôi mơ cổ động như là thần giới luyện binh chi chùy không ngừng mà oanh rơi. Hào quang chói mắt như là ánh nắng. Mặt trời huy bị tụ lại tại một phương chi địa. Mặc dù là dùng hảo sắc tu vi đều căn bản không thể tới gần toàn bộ thánh đàn vạn dặm ở trong. Vô cùng yên vân thần huy đem cái kia một phương thiên địa đều hóa thành một cái thần thánh thế giới. Không người có thể nhìn trộm liếc. Loại này dị tượng. Trọn vẹn rằng co 7 ngày thời gian. Lúc này thời điểm. Cổ Phật nhất tộc chính giữa tình thế đã thoáng đã có trì hoãn tay. Cùng hảo sắc đại quân. Thậm chí còn Lăng Tiêu Thiên Đình cường giả đều lần nữa rằng co ra. Nhận được tin tức này về sau. Hạo sắc trong nội tâm càng thêm lo lắng. Nhưng là đối với cái này loại thần bí rồi vào đầu gia trì. Hạo sắc cũng căn bản bất lực. Chỉ có thể đủ lặng lặng cùng đợi người này thần vương tiếp nhận tứ tượng chi lực gia trì cuối cùng nhất kết quả. Chiến báo như khói. Một lớp đón lấy một lớp theo 3.000 Phật quốc chính giữa truyền đến. Hạo sắc tại Bạch Hổ nhất tộc đại điện chính giữa đều mở giản dị chiến tranh chỉ huy cột buồm. Từng đạo mệnh lệnh theo yêu tộc ở chỗ sâu trong hướng về chiến trường chi truyền tống mà đi. Hấp tấp đại chiến tại vô tận khoảng cách có hơn hồng hoang Phật vực chính giữa điên cuồng triển khai. Cổ Phật nhất tộc truyền thừa muôn đời. Mỗi một thời đại tiếp tục điệp ra đến bây giờ duy nhất một lần tách ra ra. Cường đại nội tình lại để cho người đứng đắn vô cùng. 3.000 La Hán quân. Thuần một sắc toàn bộ kim tiên tu vi. Tại toàn bộ chiến trường chi như là một thanh đao nhọn. Từng đao đâm vào hảo sắc đại quân bên trong chính giữa. Đối với cái này dạng chiến lực. Hảo sắc đại quân chính giữa tuy nhiên cường giả như mây. Nhưng phần lớn đều quá phần tán. Suốt 3.000 Phật quốc lĩnh vực thật sự là quá lớn. Chợt có đại quân cường giả tụ tập thời điểm. 3.000 La Hán quân tựa như cùng con chuột đồng dạng ẩn núp ra. Lại để cho hảo sắc đại quân chính giữa xúc thế một kích triệt để đánh hụt. Khó chịu muốn thổ huyết. Cùng lúc đó, cổ Phật nhất tộc đang gầy dựng 3.000 La Hán quân bên ngoài. Còn cưỡng ép chiêu mộ binh lính toàn bộ hồng hoang chính giữa sở hữu tất cả miếu thờ Phật môn chính giữa 800 kim cương. Đồng dạng là thuần một sắc kim tiên tu vi. Chuyên sự tình giết chóc. không đứng ở Hạo Sát đại quân chính giữa du kích phá hư, lại để cho người phiền không thắng phiền. Chiến tuyến quá quàng, chiến cuộc quá lớn. Cổ Phật nhất tộc chính giữa tuy nhiên tổng thể thực lực bạc nhược yếu kém, nhưng cũng tại thân thể thực lực cường đại vô cùng. Viễn siêu Hồng Hoang kiếm đều chính giữa những cái kia đại quân binh sĩ tu vi. Chiến tranh kéo gặp thời càng dài, đối với Hạo Sát một phương tình thế lại càng bất lợi. Nhưng ở không có tìm được chế ước cổ Phật đế binh dưới tình huống, Hạo Sát đại quân có căn bản không có khả năng đánh vào Linh Sơn. Mà đang ở chiến cuộc đối với Hạo Sát đại quân càng ngày càng bất lợi thời điểm, yên lặng mấy trăm năm thời gian kiếm nhai xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chiến Vô Song mang theo thánh nhân đỉnh phong lực lượng hàng cùng Hạo Sát đại quân chính giữa. Ba thiên kiếm tu tái hiện thái cổ kiếm người cường thế một mặt. Xuất động lần thứ nhất, ba thiên lưu tinh phá không mà đi. Truy kích 800 vạn dặm, chém giết 800 kim cương, hơn ngàn la hán. Trực tiếp đem cổ Phật nhất tộc chính giữa cái này hai cái sinh động vô cùng quân đoàn đánh diệt. Đánh cho tàn phế. Cùng một thời gian Dương Lập Đông xuất lính 120 vạn thiết huyết đại quân. Thiết kỵ phía dưới. Nát bấy hết thầy. Đúng là sông nát một phương tới gần linh trong núi Phật Quốc. Những này Phật Quốc tới gần linh sơn cổ Phật trung tâm. Mỗi người thực lực cường đại. Có cổ Phật nhất tộc trọng binh thủ hộ. Nhưng là chính là như vậy một cái có thánh nhân tỏa trấn Phật Quốc. Trong một đêm bị Dương Lập Đông thiết kỵ đạp phá. Mấy chục ước thành kính Phật đồ bị chém giết không còn. Ai cũng không biết Dương Lập Đông rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Nhưng quả thật, một phương Phật Quốc vô tận phế tích bày tại mọi người trước mặt. Một chỗ khác, Nghệ Không xuất lính phía dưới Tiễn Vu nhất tộc hơn 30 vạn cường nhân ngang trời phía chân trời. 30 vạn đạo mũi tên phá không mà động. Toàn bộ hạ xuống Linh Sơn chính giữa. Tuy nhiên đả thương người không nhiều lắm. Nhưng loại này bạo liệt mũi tên sau khi rơi xuống ra sẽ gặp bạo vỡ đi ra. Vốn là tường hòa một mảnh Phật chi thế giới bị tao đạp một mảnh đống bừa bộn. Lại để cho thế nhân khiếp sợ. Mà đối mặt Hạo Sát đại quân chính giữa những này cường thế chi nhân hùng hổ dọa người xu thế. Cổ Phật nhất tộc chính giữa cũng bắt đầu vận dụng một ít cấm kỳ lực lượng. 8.000 minh vương hiện thế. Phật chi nộ hỏa hàng lâm trần thế. Nghiệp hỏa hồng liên. Thiêu đốt 3.000 vạn dặm rộng lớn hồng trần. Hạo Sát trọn vẹn gần 100 vạn binh sĩ bị gặp nghiệp hỏa quấn thân. Hoặc tẩu hỏa nhập ma. Hoặc vĩnh viễn rơi khôn cùng địa ngục. Tưởng gì vô cùng biến mất tại trung tầm mắt của người chính giữa. Tại đây 8.000 minh vương sau lưng, là trọn vẹn hơn 20 vạn tu la đại quân, là cổ Phật thủ hạ hung tàn nhất thô bạo ác binh, tàn sát bừa bãi thế gian, lại để cho cổ Phật nhất tộc lửa giận không ngừng hướng về Linh Sơn bên ngoài thiêu đốt mà đi. Ngày xưa 3.000 thế giới cực lạc Phật quốc bị triệt để hủy diệt tại Hồng Hoang Chi, song phương đại chiến, vô số người trôi giạt khắp nơi. Càng có dùng ước triệu mở ngoặc tròn 100 tỷ đóng ngoặc tròn tương kế phàm nhân tại trận này thời gian đáng kể. Thời gian dài đại chiến chính giữa chết hoang nguyên. Bảo thi sơn giã. Vô cùng vô tận lệ khí. Quán khí cả ngày tại đây 3.000 Phật quốc chính giữa không ngừng phiêu đãng. Vốn là tường hóa chi địa. Triệt để hóa thành u minh địa ngục khủng bố. Núi thây biển máu mấy ngày liền đều là. Vô cùng yêu ma tại trận này đại chiến chính giữa sinh sôi. Bị dụ dỗ mà đến. Thậm chí mà ngay cả Hạo Sát đã từng thu phục chiếm được cửu đầu huyết dù cũng lợi dụng cái này thây ngang khắp đồng hoàn cảnh tiến vào đã đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Tiến hóa thành vì cửu đầu huyết ma tồn tại. Càng lớn đến. Tại hoàn cảnh như vậy chính giữa. Cửu đầu huyết ma tu vi cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Bất quá tiến vào thánh nhân chi cảnh ngắn ngủn một thời gian ngắn chính giữa. Liền đã vượt qua đại đa số tầm thường thánh nhân. Lực lượng trở nên cực kỳ hùng hậu. Mà cửu đầu huyết ma tu vi. Tự nhiên đã ở Hạo Sát tính toán chính giữa. Ngay tại Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc tên kia thần vương tiếp nhận tứ tượng chi lực gia trì thứ 81 thiên. Một đạo thần bí chỉ lệnh theo man hoang yêu tộc chính giữa truyền vào địa câu tử trong tay. Hoàng Kim Thần Vương gia trì ngày đã cơ hồ đạt đến cực hạn trạng thái. Dùng bốn tộc tộc trưởng mà nói, tối đa bất quá nhiều như vậy cái số trời. Hoàng Kim Thần Vương nhất định có thể thành công đạt tới Thánh Vương chi cảnh. Chính thức diệt Phật cuối cùng nhất cuộc chiến có thể đã bắt đầu. Cho nên tại Hạo Sắt biết được cửu đầu huyết ma tu vi thành công tiến vào Thánh Nhân chi cảnh về sau, liền hạ lệnh đã bắt đầu chính mình kế hoạch chính giữa diệt Phật cuộc chiến để nhất trọng trung cực thủ đoạn. Thời gian dài như vậy chiến tranh chính giữa, cổ Phật nhất tộc 3.000 Phật quốc trực tiếp bị Hạo Sắt đại quân cống hiến trọn vẹn 9 thành. Chỉ còn lại có 300 Phật quốc như cũ có khôn cùng Phật lực gia trì, vần quanh tại Linh Sơn chung quanh. Mà cái này 300 Phật quốc, hay vẫn là Hạo Sắt tận lực áp chế thủ hạ đại quân chưa từng tiến công mới có thể đủ giữ lại phía dưới. Tại phong hỏa mấy ngày liền đại chiến chính giữa, đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người xuất lính trọn vẹn hơn 20 vạn đạo binh cùng võ tăng hiệp trợ địa câu tử. Bắt đầu không ngừng mà tại 300 Phật quốc chung quanh khắc trận vân. Ngày xưa Hạo Sắt cùng Lý Đường giao chiến thời điểm mà thu được cái chủng loại kia Hoàng Kim Đại Phiên. Tại Hạo Sắt âm thầm sớm đã rầm rạp chẳng chịt luyện chế ra trọn vẹn 3.600 dư chuôi. Phối hợp với địa câu tử tổ truyền ở dưới địa sư nhất mạch khủng bố trận pháp. Tại 300 Phật quốc chung quanh bài trí ra một đạo kinh thiên đại trận. Mấy ngày thời gian, địa câu tử khởi động trận pháp. Vô cùng kim quang vây quanh 300 Phật quốc tạo thành một đạo khủng bố vô cùng kim quang đại trận. 3.600 dư chuôi Hoàng Kim Đại Phiên ở trên hư không chính giữa sâu chuối ra một cái cổ Lý Đường Hoàng Triều. Từ phía trên lỗ hồng trong áp rơi mà xuống. Đúng là dùng một khi chi lực nghiền áp Linh Sơn mà đi. Một ngày này là cổ Phật nhất tộc hắc ám ngày. Mặc dù cũng thật không ngờ qua Hạo Sắt đại quân sẽ trực tiếp xẹp qua 300 Phật quốc. Thừa dịp cổ Phật nhất tộc cường giả còn phân tán ra đến thời điểm, vậy mà trực tiếp hướng về Linh Sơn triển khai đến công kích. Đồng dạng là một ngày này, 300 Phật quốc chính giữa những cái kia cường đại cổ Phật Bồ Tát toàn bộ thi triển thần thông bí thuật về tới Linh Sơn chính giữa. Nhiên toàn tộc chi lực chống lại bầu trời chính giữa áp rơi mà ở dưới một tòa cổ xưa hoàng triều. Địa câu tử bọn người mắt nhìn lấy Linh Sơn chính giữa kinh khủng kia tràng cảnh. Mọi người cười lạnh không ngớt. Tại 300 Phật quốc đã mất đi cổ Phật cường giả thủ hộ về sau, diệt Phật kế hoạch để nhị trọng thủ đoạn mở ra. Ngày xưa Hạo Sắt theo huyết nguyệt hồn tông đem làm chung được đến không sát trận tại 300 Phật quốc chi địa cũng lên. Cửu đầu huyết ma dùng thánh nhân chi tu vi hóa thành đại trận chi linh. Rút ra suốt 300 Phật quốc chính giữa sở hữu tất cả sinh linh chi huyết khí. Nếu như là dựa vào đại quân trùng kích, 300 Phật quốc chính giữa như cũ có vô cùng Phật đồ chống cự. Thậm chí tại Linh Sơn chính giữa cũng có thể sẽ có cường giả rút tay ra ngoài tiến vào chiến đấu. Chiến tranh thế tất sẽ bị lần nữa kéo đến nguyên lai cái chủng loại kia rằng co trạng thái. Nhưng mà vận dụng không sát trận tắc thì lại có bất đồng. Vô song sát trận tuy nhiên bao quát phạm vi vô cùng rộng lớn. Tại khởi động mới bắt đầu trận pháp có chút bạc nhược yếu kém. Nhưng là 300 Phật quốc chính giữa cường giả tại bầu trời áp đỉnh Hoàng Triều uy hiếp phía dưới sớm liền trở về Linh Sơn chính giữa. Không có những cái kia cổ Phật cường giả tồn tại. Mặc dù 300 Phật quốc chính giữa có người phát giác không sát trận tồn tại cũng căn bản không cách nào phá giải. Mà đợi đến lúc những cái kia Linh Sơn chính giữa cổ Phật cường giả kịp phản ứng thời điểm, trọn vẹn 300 Phật quốc chính giữa ướp hàng tỷ vạn sinh linh huyết khí. Đủ để đem cái này một phương không sát trận cường hóa đến không gì sánh kịp tình trạng. Mặc dù là Thánh Phật ra tay, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ. Chương 601. Chính như Hạo Sắt trong dự liệu tình cảnh, cổ Phật nhất tộc chính giữa cường giả bỏ qua 300 Phật quốc tiến vào đến Linh Sơn chính giữa. Tại không sát trận triển khai ngày đầu tiên thời gian, toàn bộ 300 Phật quốc chính giữa liền khoảng chừng hơn phân nửa sinh linh bị cửu đầu huyết ma thôn phệ mà mất. Cửu đầu phân hóa. Tại đây một phương đại trận chính giữa, cửu đầu huyết ma lực lượng bị tăng cường đã đến một loại khủng bố cực hạn. Vô cùng vô tận sinh linh đều bị cửu đầu huyết ma thôn phệ mà mất. Đại trận che khuất bầu trời. bao phủ suốt ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Tại những này lãnh thổ quốc gia chính giữa, bao giờ cũng đều có được vô số sinh linh nhìn mình trong cơ thể huyết khí bị một loại thần bí dược gì lực lượng dẫn dắt xuất thân thể. Thẳng đến từng giọt đem mình rút ra trở thành một cổ thây khô. Mà đang ở cách này các loại khủng bố từ trên trời giáng xuống thời điểm, mỗi người thành tâm kỳ Phật che chở. Nhưng thế gian nhưng căn bản không một Phật ảnh xuất hiện. Phảng phất mà ngay cả lấy chư thiên Phật Đà đem những này sinh linh buông tha cho. Tại những đám người này chính giữa, bắt đầu dần dần có người quẳng đi tính ngưỡng của chính mình. Sinh sôi ra một cổ oán độc, căm hận khí tức. Loại này căm hận cùng oán độc, nếu so với ngày bình thường lơ lỏng lễ Phật chi tâm muốn tới càng thêm mãnh liệt. Mọi người nhìn mình tánh mạng chính giữa sinh cơ càng ngày càng ít. Đối với ngày xưa che chở nhóm người mình Phật Đà cũng lại càng tăng căm hận. Tại một tòa Phật quốc thành trì chính giữa, chạm đến lấy tử vong mọi người triệt để dứt bỏ rồi trong lòng mình đối với Phật Đà tín ngưỡng. Ngày xưa bị đè ném chắc chắn những cái kia thú tính, tham lam, sát dục tại thời khắc này toàn bộ bày ra ra. Giết người, đánh nhau, cưỡng gian chờ đủ loại xấu nhất ác hành vi tại mọi người thân thể hiện ra. Đánh nện đốt giết, miếu thờ bị sốc lên, Phật tượng bị đổ lên. Nhân loại phảng phất đã trở thành một loại nhất nguyên thủy dã thú. Tại tử vong chạm đến hạ trở nên càng ngày càng điên cuồng. Cùng lúc đó càng ngày càng nhiều oán khí. Lệ khí bắt đầu ở 300 Phật quốc chính giữa bay lên. Ngày xưa nồng đậm vô tận thánh kiếp Phật lực dần dần bị loại này tà ác lực lượng chỗ ô nhiễm ra. Tại thánh khiết nhất tín ngưỡng lực chính giữa sinh ra đời kỳ lạ nhất ác lệ dục yêu ma. Như vậy hỗn loạn. Thời gian dần qua đem 300 Phật quốc nuốt hết. Khôn cùng huyết sắc khí vụ tại cửa đầu huyết ma dưới sự khống chế. Bắt đầu dần dần hướng về 300 Phật quốc chính giữa những cái kia người tu hành vươn tay ra. Hàng tỷ sinh linh dùng huyết khí đổ bê. Tông ra một tòa khôn cùng sát trận. Nhất là những cái kia tu vi thấp tu sĩ đủ khả năng ngăn cản chắc chắn. Mặc dù những tu sĩ này thi triển thần thông dẫn động Phật quang gia trì, cũng dần dần bị hư không chính giữa cái kia vô khổng bất nhập lệ khí, oán khí chỗ ăn mòn. Bắt đầu có người dần dần tẩu hỏa nhập ma. Theo thành kính Phật độ tu sĩ hóa thành kỳ lạ nhất áp tu sĩ. Thế gian không sát trận rút ra những tu sĩ này thân huyết khí. Những tu sĩ này tại triệt để diệt tuyệt nhân tính về sau bắt đầu hấp thụ nhân loại huyết khí đền bù. Đại tu sĩ thôn phệ tiểu tu sĩ. Tiểu tu sĩ chỉ có thể đủ đem tà ma chi thủ vươn hướng phàm nhân. Cái này cũng đưa đến phàm nhân đối với Phật Đà tín ngưỡng lực càng thêm bạc nhược yếu kém. Ngày xưa chỗ kính sợ Phật sống lộ ra so tà ma càng thêm tà ma chân thật diện mục. Các phàm nhân đáy lòng chính giữa oán khí càng cường đại hơn. Lệ chủ yêu ma càng ngày càng tăng lấy. Đang không ngừng địa hướng về quanh thân địa vực chính giữa lan tràn mà đi. Cái này đã trở thành một cái tuần hoàn ác tính. Đây cũng là hảo sắc đối với cái này cuối cùng thành tín nhất trọng yếu nhất 300 Phật quốc một cái tuyệt sát. Đem không Phật thổ tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian chính giữa hóa thành một mảnh u minh địa ngục. Vô cùng vô tận sinh linh đều tại giết chóc chính giữa tử vong. Cửu đầu huyết ma dùng một loại quả cầu tuyết thức tốc độ không ngừng mà lớn mạnh lấy chính mình tu vi. Thậm chí một ít cửu đầu huyết ma phân thân. Đều tại ngắn ngủn một thời gian ngắn chính giữa dựa vào vô cùng vô tận huyết khí cung cấp nuôi dưỡng. Rất nhanh bước vào đến thánh nhân cảnh tu vi chính giữa. Vàng dòng Phật quốc. 300 Phật quốc chính giữa cực kỳ cường đại một quốc gia. Một chừng thánh nhân chi cảnh cửu đầu huyết ma phân thân hàng lâm vàng dòng Phật quốc chính giữa cường đại nhất một nhà miếu thờ chính giữa. Tại đây tòa miếu vũ chính giữa có cổ Phật cường giả chưa ly khai. Chọn vẹn ba tôn đại la kim tiên chi cảnh đầu chọc hòa thượng lãnh đạo nước cờ trăm tên tiểu hòa thượng trèo chống ra một mảnh kim quang la hán đại trận. Cái lúc này, những này dùng từ bi vi hoài các hòa thượng rốt cuộc bất chấp ngày xưa những cái kia đối với mình lễ kính có ra phàm nhân. Đem kim quang la hán đại trận thúc sụp đã đến cực hạn trạng thái. Hy vọng có thể chống được ngày sau linh sơn chính giữa cường giả viện trợ. Khôn cùng đại địa chảy ra vô tận biển máu. cửu đầu huyết ma đã đem toàn bộ vàng dòng Phật quốc chính giữa phàm nhân đổ lục không còn. Tại núi thây biển máu chính giữa vô cùng đầu lâu cốt tù lại trở thành một vô cùng cực lớn ma thần. Vàng dòng Phật quốc chính giữa hoàng đế bệ hạ bị vô tận biển máu chính giữa tiểu yêu ma nhóm. Đám bọn họ cầm đến nơi này tòa miếu Vũ Phương. Màu đỏ như máu huyết dịch từ nơi này tên hoàng đế bệ hạ cái cổ một trong tích một giọt thấm rơi vào kim quang La Hán đại trận màn sáng chi. Theo trận vân, đem toàn bộ đại trận đốt thành một mảnh huyết hồng. Những tu sĩ này vô cùng phẫn nộ đang nhìn bầu trời chính giữa yêu ma. Cửu đầu huyết dược phân thân làm càn cuồng tiếu lấy. Thanh âm như là vạn dược khóc khóc. Vô tận biển máu chính giữa vô số đầu lâu cốt đều không ngừng địa phát ra thê lương thanh âm. Yêu ma che bầu trời. Bao phủ toàn bộ Phật vực chính giữa. Cái này tòa chùa miêu chính giữa kim quang La Hán đại trận bị phá mất. Kim tiên tuy mạnh. Đại trận mặc dù ngạnh. Nhưng lại căn bản ngăn không được thánh nhân cảnh tà ma công kích. Cả phiến đại lục đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Vốn là cái kia tinh khiết. Minh mông. Thánh khiết Phật lực bị vô tận tà ma lệ khí thôn phệ một điểm không dư thừa. Toàn bộ cổ Phật nhất tộc chính giữa tín ngưỡng lực bị không sát trận cắt đứt ra. Tại đã không có một tia tín ngưỡng lực có thể chuyển vận đến Linh Sơn chính giữa. Linh Sơn đỉnh đầu chi hoàng triều áp đỉnh xu thế tại vô số cổ Phật cường giả oanh kích phía dưới dần dần tiêu tán tại bầu trời chính giữa. Nhưng mà quay đầu chung quanh. Toàn bộ Linh Sơn chính giữa phảng phất trong nháy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rất nhiều. Nhiều đóa hư không chính giữa sinh trưởng ra kim sắc hoa sen tại đã mất đi tín ngưỡng lực tưới tiêu về sau. Thời gian dần qua héo rũ tàn lụi ra. Hào quang bốn phía linh tuyền chính giữa chảy ra một tia vặn vẹo huyết sắc. Đây là Phật vực chính giữa vô tận lệ khí. Tà ma lực ảnh hưởng. Linh thú uể oải. Cổ mục héo rũ. Mà ngay cả Linh Sơn chi cái kia muôn đời không cần thiết sáng chói Phật quang cũng bắt đầu đã có một tia ảm đạm. Thậm chí tại đây thánh khiết vô cùng Phật quang chính giữa. Lại bị thẩm thấu vào một tia khó có thể hóa giải ra oán độc chi lực. Đây là vô tận sinh linh tại trước khi chết đối với cổ Phật nhất tộc nguyền rùa. Như vậy gì chẳng. Tự nhiên mà vậy vô cùng nhanh đưa tới cổ Phật nhất tộc chính giữa chi nhân chú ý. Có chút cường giả trực tiếp thi triển thần thông. Thiên thức Phật mắt mở ra. Nhìn về phía thế giới 300 Phật quốc mà đi. Đập vào mắt là khôn cùng biển máu bụi bặm. Khủng bố oán khí. Lệ khí nhảy vào khôn cùng vân tiêu ở trong. Tà ma cuồng loạn nhảy múa. Vừa rời đi thời điểm hay vẫn là tường hòa một mảnh Phật quốc vậy mà hóa thành khôn cùng địa ngục. Tại chỗ liền có cường đại cổ Phật đỉnh đầu chi đốt ra một mảnh nghiệp hỏa. Đem một tiểu phương thế giới đều đốt trở thành hư vô. Mà vừa lúc này, Linh Sơn chính giữa tên kia thi triển thiên thức Phật mắt cường giả đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng kêu thảm thiết. Hai mắt chính giữa huyết lệ chảy xuôi. Một vòng huyết sắc xương mù ở trên hư không chính giữa lộ ra hóa đi ra. Đúng là một cái cửu đầu huyết ma phân thân. Lúc này thời điểm cửu đầu huyết ma, tu vi cao cường đại, thậm chí liền hắn mình cũng không cách nào đánh giá. Nếu như không phải khôn cùng sát trận trói buộc, cửu đầu huyết ma thậm chí sẽ trực tiếp đem hảo sắt đại quân đều thôn phệ mà mất. Điểm này, hảo sắt cũng sớm tự liệu đến. Cho nên tại địa câu tử bố trí khôn cùng sát trận thời điểm, liền trực tiếp đem cửu đầu huyết ma bổn nguyên cùng không sát trận kết hợp lại với nhau. Đại trận bất diệt, huyết ma không cần thiết, chiêu thức ấy chuẩn bị, chính là vì gia tốc Phật vực diệt vong mà thôi. Nhưng là hảo sắc cũng có không ngờ rằng sự tình, cái kia chính là tại cắn nuốt suốt 300 Phật quốc sinh linh huyết khí về sau. Cửu đầu huyết ma mấy có lẽ đã đột phá đã đến thần vương cảnh giới, chỉ thiếu một ít là có thể thoát khỏi cái này không sát trận, tại vô cùng dục vọng. Có thể cuồng vọng niệm dưới đầu. Vậy mà bắt đầu đem bàn tay của mình sờ hướng về phía Linh Sơn. Cái này tòa trận pháp. Vốn là ngày xưa huyết nguyệt hồn tông chi tổ cái vị kia không thần vương đích nhân sinh cuộc sống tâm huyết. Uy năng cường đại căn bản là trước đó chưa từng có. Lại thêm cửu đầu huyết ma tinh khiết huyết chi thân. có thể nói cái này tòa không sát trận cơ hồ tựu là vi cửu đầu huyết ma chuyên môn sáng lập đi ra. Lực lượng cường đại, hung hăng càn quấy phân thân. Cửu đầu huyết ma tại Linh Sơn chính giữa càn rỡ vô cùng cười lớn. Vô tận huyết quang đem tên kia thi triển thiên thức Phật mắt kim tiên cường giả mang tất cả nhập vô tận biển máu chính giữa. Thoáng qua liền đem cái vị này kim tiên thôn phệ không còn. Tại Linh Sơn chính giữa cái vị này cửu đầu huyết ma phân thân, rõ ràng là thánh nhân chi cảnh tu vi. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Cổ Phật nhất tộc tu sĩ. Trời sinh cùng loại này tà ma chính là đối đầu. Nhìn thấy cửu đầu huyết ma tại Linh Sơn chính giữa hiện thân tàn sát bừa bãi. Một gã thánh nhân chi cảnh cổ Phật cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Như là kim cương lôi mơ. Minh mông cuồn cuộn Phật lực tinh lọc hư không chính giữa mấy trăm trượng biển máu. Lại để cho cửu đầu huyết ma thân giấy lên từng sợi khói xanh. Tặc ngốc, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn tháo nước ngươi toàn thân huyết dịch cho ngươi thần hồn bộc phơi nắng mà chết. Cửu đầu huyết ma bản tính tựu cực kỳ thô bạo. Tại toàn bộ 300 Phật quốc chính giữa tàn sát bừa bãi mấy ngày sau. Tu vi cao cường đại. Có thể nói thần vương phía dưới vô địch thủ. Thậm chí nếu như không phải không sát trận trói buộc. Lúc này cửu đầu huyết ma sớm là có thể tấn chức trở thành thần vương chí tôn. 3000 huyết thác nước tại Linh Sơn chính giữa bị cửu đầu huyết ma triệu hoán mà đến. Khủng bố lệ khí mặc dù là tại minh mông Phật quang chiếu rọi xuống vẫn làm cho người cảm thấy một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Keng, tên kia cổ Phật thánh nhân tại trận này đại chiến chính giữa đã sớm nhẫn nhịn một bụng nóng tính. Cửu đầu huyết ma hiện thân. Sửa lại để cho người này cổ Phật thánh nhân nén giận ra tay. Một đạo tử kim bát vu tại Phật lực búng ra phía dưới nhộn nhạo ra vô tận thánh Phật ánh sáng chói lọi. Mỗi một đám hào quang đều có được lấy trừ giết một gã đại la kim tiên khủng bố lực sát thương. Nhìn trời sinh đối đầu cửu đầu huyết ma càng là trực tiếp đem hư không chính giữa 3000 huyết thác nước đều hóa thành khói xanh. Cho ta thu, cửu đầu huyết ma tuy nhiên pháp lực cường hoành. Nhưng thực sự bởi vì pháp lực tăng trưởng quá nhanh. Cũng đưa đến cửu đầu huyết ma chiến lực cũng không được hoành. Cửu đầu huyết ma lớn nhất đích thủ đoạn. Hay vẫn là đối với huyết khí trời sinh điều khiển. Tử kim bát vu ở trên hư không chính giữa tìm ra một mảnh kim sắc thế giới. Cửu đầu huyết ma cái vị này phân thân cơ hồ là không có chút nào chống cự chi lực được thu vào đến bình bát chính giữa. Hóa thành một giọt máu đen. Tốt một đám tặc ngốc, ta muốn đã luyện hóa được các ngươi toàn bộ Linh Sơn. Chương 602. Loáng thoáng tầm đó tu vi đã đạt tới thần vương chí tôn chi cảnh cửu đầu huyết ma cùng cổ Phật nhất tộc gạch rồi. Hơn nữa đối với cổ Phật nhất tộc tạo thành một loại vô cùng phiền toái cùng uy hiếp. Cửu đầu huyết ma lực lượng vô cùng tà ác cùng sơ bẩn. Trời sinh đã bị Phật môn tông pháp khắc chế. Thế nhưng mà đối với cửu đầu huyết ma mà nói, hắn bản thân liền là cả trong cuộc sống nhất ác độc một loại thứ đồ vật. Tâm nhãn nhỏ nhất. Chính mình một cái phân thân bị cổ Phật nhất tộc diệt sát mà mất. Cơ hồ đại biểu cho hai phe tầm đó kết xuống không chết không ngước một hồi thâm cừu đại hận. Rất nhanh. Cửu đầu huyết ma triệu tập toàn bộ không sát trận chính giữa vô cùng tà ma bắt đầu hướng về Linh Sơn phát khởi chiến tranh. Cùng lúc đó, cửu đầu huyết ma vận dụng toàn bộ đại trận lực lượng. Bắt đầu không ngừng mà ăn mòn Linh Sơn bên ngoài hộ giáo đại trận. Riêng lấy cửu đầu huyết ma hiện tại loại này cùng loại với thần vương chí tôn tu vi mà nói. Linh Sơn chi chính là ngày xưa viễn cổ tổ Phật lưu lại đế trận. Cửu đầu huyết ma căn bản không có khả năng dung chuyển đại trận mảy may. Nhưng là vừa gặp hảo sắc đại quân tiến công Phật vực. Bên ngoài ngàn vạn Phật quốc bị tiêu diệt không còn. Ngày xưa đế trận chi cùng giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung đã bị phá hư mà mất. Lại thêm cửu đầu huyết ma có huyết nguyệt hồn tông ngày xưa thần vương lưu lại không sát trận tương trợ. Không ngừng mà đối với Linh Sơn chi những cái kia cổ Phật cường giả không ngừng quấy rối. Ngược lại là đối với Linh Sơn đại trận cũng thời gian dần qua phá hủy không ít. Thậm chí mượn nhờ mình ở Linh Sơn đại trận chi phá vỡ những cái kia khe hở. Cửu đầu huyết ma đem vô tận biển máu chi lực rót vào Linh Sơn chính giữa. rút ra một ít La Hán Kim Cương huyết khí. Tại một thời gian ngắn chính giữa, ngược lại là đối với tiến công Linh Sơn một chuyện cực kỳ mưu cầu danh lợi. Mà ở đại trận bên ngoài, mặc dù là Hảo Sắt cùng Địa Câu Tử bọn người cũng không có lường trước đến sẽ có loại này ngoài ý muốn xuất hiện. Đương nhiên, loại này ngoài ý muốn, đối với Hảo Sắt một phương mà nói, là cực kỳ may mắn một việc. Mà ở yêu tộc Thánh Địa chính giữa Hoàng Kim Thần Vương tiếp nhận tứ tượng chi lực sự tình cũng cực kỳ thuận lợi. Thậm chí so dự đoán chính giữa phải nhanh trọn vẹn hơn 20 thiên thời gian. Mà đã có cách này hơn 20 thiên thời gian, Hạo Sắt vì triệt để diệt sạch cổ Phật nhất tộc, tại toàn bộ Hồng Hoang chi không vẫn giữ lại làm gì cổ Phật hậu nhân, tại dốc lòng chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ làm nhiều tay chuẩn bị, lúc này mới cùng Hoàng Kim Thần Vương cùng một chỗ chạy tới Đại Tần Đế Quốc chính giữa. Lại một lần nhìn thấy Tần Thác Cương. Tần Thác Cương thân khí tức so với trước Hạo Sắt chứng kiến thời điểm rõ ràng lại cường lớn thêm không ít. Đúng là đoạn thời gian này chính giữa, tại Địa Câu Tử dưới sự trợ giúp, Đại Tần Chí Tôn Đế Ngọc thu nạp hơn 80 Phật Quốc chi hồn, làm cho Chí Tôn Đế Ngọc chi số mệnh lần nữa tăng vọt, kéo Tần Thác Cương thân tu vi tăng trưởng. Đối với cái này loại tu hành tốc độ, Hạo Sắt lập tức tỏ vẻ ra là vô cùng hâm mộ. Cũng thông qua Tần Đãng Muội không ngừng mà tại Tần Thác Cương bên người sự thính bên cạnh hỏi. Chỉ có điều loại này tu hành phương thức cho tới bây giờ cũng chỉ là độc thuộc về Đại Tần Đế Quốc chi chủ. Hạo Sắt căn bản không có khả năng có cơ hội theo Chí Tôn Đế Ngọc chính giữa rút ra số mệnh đến tu hành. Cho nên Hạo Sắt cũng chỉ có thể đủ đối với cái này biểu thị ra vô cùng hâm mộ về sau. Liền lại một lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến thế cuộc rất là khẩn trương diệt Phật cuộc chiến một chuyện đến. Thương lượng tốt rồi hết thầy. Hạo Sắt cuối cùng nhất mang theo Đại Tần Đế Quốc Tần Thác Cương một tờ trường tín về tới Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa. Đối với con tướng của mình Nồi Nhạc Phủ đem sở hữu tất cả kế hoạch khay mà ra. Lão soái Nồi Nhạc Phủ động tâm roi. Cẩn thận dò xếp Hạo Sắt sau lưng cái kia một cái cho tới nay đều không có qua bất luận cái gì thanh sắc Hoàng Kim Thần Vương. Nhưng mà chỉ là ở liếc đối mặt qua đi. Hạo Sắt lão soái Nồi Nhạc Phụ trực tiếp thổ huyết trở ra. Trong mắt nhưng lại hiển lộ lấy một loại vô cùng thần sắc mừng rỡ. Vừa rồi cái nhìn kia ở bên trong. Hạo Sắt lão soái Nồi Nhạc Phụ dùng chính mình Chí Tôn Thần Vương pháp tắc chi lực cùng nhìn trộm Hoàng Kim Thần Vương tu vi. Nhưng là cái vị này Hoàng Kim Thần Vương tại trải qua tứ tượng chi lực gia trì về sau. Đã tiến vào đã đến Thánh Vương chi cảnh đỉnh phong chiến lực. Đồng dạng một ánh mắt. Không biết so Hạo Sắt lão soái Nồi Nhạc Phụ cường lớn hơn bao nhiêu. Trực tiếp lại để cho Hạo Sắt lão soái Nồi Nhạc Phụ tâm thần đều nhận lấy vô cùng trọng thương. Tốt, như thế chiến lực, diệt Phật sự tình có thể thực hiện. Hơn nữa cái này đánh một trận xong. Dùng ngươi cuộc chiến công, đủ để trèo lên đỉnh thiên đình chi chủ vị trí, lại để cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Thật sự là một cái con rể tốt a. Hạo Sắt lão soái Nồi Nhạc Phụ đối với Hạo Sắt đánh giá rất cao, thậm chí lại để cho Hạo Sắt đều có chút lâng lâng rồi. Chuyện kế tiếp tựu trở nên đơn giản rất nhiều. Diệt Phật cuộc chiến để nhị trọng thủ đoạn lúc này cũng đã tiến hành không sai biệt lắm. Chỉ cần tải thêm một mồi lửa, có thể trực tiếp tại Linh Sơn Đại Trận chi kéo ra một đạo một đường vết sách đến. Mọi người liền có thể theo kế hoạch đem diệt Phật cuộc chiến để tam trọng. Để tứ trọng tay đốn đều biểu hiện ra tại Hồng Hoang trước mắt người đời. Lại để cho thế nhân cũng chân chân chính chính cảm thụ một bả hắc ám đại thế hàng lâm mới bắt đầu mở màn. Hoàng Kim Thánh Vương mai phục tại Ngọc trước sân khấu hướng Linh Sơn phải qua đường. Nếu như Ngọc Đài vận dụng đế binh đến đây cứu viện, tự do người này Thánh Vương ra tay, trực tiếp đem Ngọc Đài viện binh toàn bộ chặn đường xuống. Mà Hạo Sắt bọn người, thì là trực tiếp thúc giục toàn bộ kiếm đều bay về phía Linh Sơn chi địa phương hướng mà đi. Thông Thiên Long Giai tại xuyên suốt thiên đình đế trận về sau, vừa muốn lần nữa thay đổi đầu mâu, trực chỉ cổ Phật Linh Sơn mà đi. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục chi lại một lần oanh động. Hạo Sắt cùng toàn bộ cổ Phật nhất tộc ở giữa đại chiến rằng co thời gian quá dài. Tuy nhiên vẫn đang có người đang không ngừng địa chú ý toàn bộ chiến cuộc tình thế. Nhưng là tại như vậy lâu thời gian trì hoãn về sau, cũng dần dần đối với cái này một hồi đại chiến chi kéo dài đã mất đi tiếp tục chú ý xuống dưới dục vọng. Mà ngày hôm nay, Thông Thiên Long Giai xuất hiện, lại một lần thành công đem toàn bộ hồng hoang sở hữu ánh mắt hấp dẫn tới. Thông Thiên Long Giai có thể phá vỡ đế trận. Cái này tại chẳng bao lâu sau Hạo Sắt chinh phạt thiên đình thời điểm cũng đã chứng minh qua. Lúc này đây Thông Thiên Long Giai xuất hiện lần nữa tại mọi người giữa tầm mắt. Cái này ý vị như thế nào? Hạo Sắt rốt cuộc sẽ đối toàn bộ cổ Phật nhất tộc tiến hành chung cực cuộc chiến sao? Mặc dù không có người coi được Hạo Sắt, cũng không có ai cho rằng Hạo Sắt có thể đem có được đế binh cổ Phật nhất tộc triệt để diệt sạch mà mất. Nhưng là mọi người đối với cái này hai đầu cự vô phách ở giữa chiến đấu đồng dạng có vô cùng hứng thú. Hạo Hạo đáng đáng gần vạn tên Đại La Kim Tiên. Đây là đã từng đánh vào thiên đình chính giữa một nhóm kia dũng mãnh nhất chiến sĩ. Đám người kia đứng tại vô cùng cao xa Thông Thiên Long Giai chi. Mỗi người đều chiến ý so biển dày. Cao ngất. Nhân sinh trên đời. Lại có ai có thể hai lần chinh phạt vào đời cường thế nhất lực thánh địa chính giữa. Có thể bởi vậy một trận chiến. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Khổng lồ đội ngũ hướng phía cổ Phật Linh Sơn Thánh địa phương hướng lái vào. Cổ Phật nhất tộc chính giữa những cái kia giấu ở vô tận thời gian ở chỗ sâu trong trí cường giả đều cảm giác được loại này bị diệt nguy cơ. Tại Thông Thiên Long Giai chưa đến Linh Sơn trước 3 ngày thời gian. Ba đạo thông thiên triệt địa sáng chói cột sáng tại cổ Phật Linh Sơn chính giữa được mở mang đi ra. Một mực xuyên thấu vô tận tầng mây. Tiếp dẫn đã đến vô tận tinh không thâm sử chính giữa. Hạo Sắt đối với cái này loại ngôi sao lực lượng mẫn cảm nhất. Tự nhiên có thể cảm giác được đây là tinh không tế đàn chi mới có thể mở ra lực lượng. Đối phương tại tiếp dẫn vô tận tinh không chính giữa ngao du cổ Phật nhất tộc chí cường giả. Đối với loại tình huống này xuất hiện. Hạo Sắt mệnh lệnh từng đạo truyền lại xuống dưới. Toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ đều phóng chậm lại. Hạo Sắt muốn duy nhất một lần đem toàn bộ cổ Phật nhất tộc toàn bộ nồi đầu mất. Không lưu một điểm hậu hoạn. Mà lúc này không sát trận chính giữa. Cửu đầu huyết ma cũng triệt để tiến vào đã đến thần vương chi cảnh chính giữa. Vô cùng sát trận chi lực bộc phát ra đến. Ngập trời biển máu bao phủ suốt 300 Phật quốc. Đem toàn bộ Phật vực chính giữa đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Cái loại này thanh thế. Lại để cho sở hữu tất cả sát trận bên ngoài mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Sát trận chi lực đạt được thần vương pháp tắc gia trì. Toàn bộ Linh Sơn chính giữa khoảng chừng mấy trăm tên Đại La Kim Tiên tại trong nháy mắt bị rút trở thành thây khô. Cửu đầu huyết ma lúc này thời điểm cũng là phát hung áp. Muốn đem toàn bộ Linh Sơn luyện hóa mà mất. Sở hữu tất cả mâu thuẫn. Toàn bộ tích lũy đến cực hạn. Cổ Phật nhất tộc chính giữa bộ phận thánh nhân bắt đầu liều mạng khởi động cổ Phật đế binh. Minh mông vô cùng Phật lực theo Linh Sơn chỗ sâu nhất chính giữa lan tràn ra. Vô cùng tận kim quang đem toàn bộ Linh Sơn phủ lên trở thành một cái so mặt trời ánh sáng chói lọi còn muốn chướng mắt tồn tại. Sáng chói Phật quang đem trên bầu trời mấy dùng ước vạn dặm biển máu từng giọt bốc hơi ra. Một không Phật Đà hư ảnh xuất hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa chi. Lại để cho thiên hạ sở hữu tất cả sinh linh đều cảm thấy loại này uy nghiêm tồn tại. Vô tận tín ngưỡng lực toàn bộ rót vào đến cổ Phật đế binh chính giữa. Một khỏa kim sắc xá lợi tại trong hư không cái kia tôn đại đế hư ảnh sau đầu chìm nổi bất định. Không sát trận tại trong khoảng khắc bị luyện hóa mà mất. Mà ngay cả đã trở thành thần vương chí tôn cửu đầu huyết ma tại một đạo cử đại Phật dưới lòng bàn tay cũng không cách nào giãy rùa ra. Chỉ có thể đủ không ngừng mà giãy rua lấy. Muốn cởi ra đế binh ánh sáng chói lọi đối với mình chói buộc. Động thủ. Long ngọc kèn gởi lên. Hạo Sắt đại quân chính giữa thông thiên long giới hóa thành một đạo vô cùng vừa thô vừa to thần cầu vồng. Phá vỡ sở hữu tất cả ngăn cản. Trực tiếp chui vào đã đến Linh Sơn vô tận đế trận chính giữa. Đã trở thành một đạo liên tiếp. Kết nối Linh Sơn cùng Hồng Hoang Thần Kiều. ngày xưa Hạo Sắt bọn người thúc giục Thông Thiên Long Giai chui vào thiên đình. Khi đó thiên đình chính giữa chính ở vào kịch liệt nội đấu chính giữa. Không người ngăn cản Hạo Sắt bọn người. Lúc này đây, cổ Phật nhất tộc liên hợp thúc giục đế binh. Đang tại đối phó thành công tiến nhập thần vương chí tôn chi cảnh cửu đầu huyết ma. Thông Thiên Long Giai lần nữa không hề trở ngại không đứng ở Linh Sơn cùng Hồng Hoang tầm đó. Không thể không nói, Hạo Sắt hai lần chiến tranh, vận khí thật sự là tốt đã đến cực hạn. Tại Thông Thiên Long Giai hóa thành thần kiều chi. Vô tận đại quân án binh bất động. Mà ngay cả Đủ Tiểu Bạch, Dương Lập Đông bọn người không rõ Hạo Sắt đến cùng tồn lấy cái dạng gì tâm tư. Hạo Sắt nhàn nhạt mở miệng mà nói. Cổ Phật Linh Sơn Thánh Địa chính giữa chỉ có thánh nhân, mà không thần vương. Đế binh căn bản không cách nào thức tỉnh. Nếu như lúc này sát nhập, tuy nhiên ta thiên đình chính giữa đế binh có thể áp chế chắc chắn đối phương đế binh. Nhưng là muốn triệt để trấn áp mà xuống, cần thời gian quá mức lâu dài. Nếu như lúc kia cổ Phật nhất tộc tinh không thâm sử có cường giả hàng lâm, chúng ta nhất định không cách nào ngăn cản. Yên lặng chờ cổ Phật chí cường giả hàng lâm, chờ hắn thức tỉnh đế binh thời khắc chính là chúng ta sát nhập Linh Sơn thời điểm. Đối với cái này một hồi đại chiến, Hạo Sắt tính toán rất nhiều. Ba tôn cổ Phật nhất tộc chí cường giả có thể tại tinh không cổ lộ chưa từng hàng lâm thế gian thời điểm tiến vào vô tận tinh không ngao du. Ít nhất cũng nhất định là thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa rất lớn có thể là thần vương chí tôn. Thừa dịp hắn thần vương hàng lâm, thức tỉnh đế binh thời điểm, thiên đình cường giả càng đại tần cường giả cộng đồng ra tay, mới có thể trực tiếp đem ba gã cổ Phật chí cường giả đánh chết xếp tại đế binh bên cạnh, triệt để diệt sạch hậu hoạn. Chương 603. Bầu trời chính giữa ba đạo thần bí cột sáng càng phát sáng chói, như là ba đầu thông thiên triệt địa đại long quay quanh ở trên hư không chính giữa. Vô cùng vô tận Phật quang theo chính giữa chiếu rọi mà ra. Đây là cổ Phật nhất tộc ba tôn chí cường giả tại cảm nhận được Phật tộc nguy cơ về sau, bỏ ra vô lượng thần vương chi lực. Hạo hạo đáng đáng Phật quang dẹp yên mấy dùng ước vạn dặm bầu trời chính giữa huyết sắc ma vân. Cửu đầu huyết ma bắt đầu thê thảm vô cùng xé gào thét ra. Chủ nhân, Hạo Sắt chủ nhân, ta cũng không dám nữa, cứu ta, cứu ta. Hạo Sắt mặt không biểu tình nhìn lên trời không trung từng điểm bị luyện hóa mà mất cửu đầu huyết ma. Không có chút nào chấn động. Như loại này bất định nhân tố. Mặc dù là tại Hạo Sắt trong tay. Sớm muộn cũng muốn bị chém giết mà mất. Bởi vì cửu đầu huyết ma loại này dưỡng không quen cẩu. Sớm muộn hồi cắn trả chủ nhân của nó. Cổ Phật nhất tộc chính giữa những cái kia cường giả tuy nhiên đã sớm đối với cái này cửu đầu huyết ma lai lịch có chỗ suy đoán. Nhưng không có nghĩ vậy rõ ràng tự là Hạo Sắt nuôi dưỡng một chỉ hung vật. Nghĩ đến đoạn thời gian này đến nay. 300 Phật quốc chính giữa gặp đại nạn. Nghĩ vậy chỉ cửu đầu huyết ma thôn phệ mà mất những cái kia Phật tộc tu sĩ. Cổ Phật nhất tộc chính giữa những tu sĩ kia nguyên một đám lửa giận ngút trời. Ở trên hư không chính giữa ngưng tụ ra một đóa khủng bố nghiệp hỏa liên hoa. Tựa hồ muốn tùy thời đem Hạo Sắt đều thiêu đốt thành hư vô cho tàn. Hạo Sắt tỏa chấn trận này đại chiến phía trước nhất. Cả người như là một điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Tại trên bầu trời cái kia ba đạo trong cột sáng thần vương chi uy càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí có cổ Phật hư ảnh chớp đồng thời điểm. Hạo Sắt lúc này mới vung tay lên. Thành ngàn vạn đại quân như là thủy triều tại Thông Thiên Long Giai hóa thành thần cầu vồng chi kiều. Tuôn hướng Linh Sơn chính giữa. Đồng dạng cũng là cái lúc này. Tại thiên đình phương hướng chính giữa. Một đạo sáng chói đã đến cực hạn thần quang sông lên trời mà lên. Không cùng thần chiếu sáng phá thương không. Một chân đạp thần tiêu. Cửu long kéo liễn chí tôn thiên đế hư ảnh tại hồng hoang chính giữa hiển lộ ra đến. Cái vị này thiên đế thoáng như một chân thật bóng người. Càng có thần linh nội bao hàm. Một bước tầm đó. Vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Đi thẳng tới toàn bộ cổ Phật nhất tộc cùng Hạo Sắt đại quân chiến trong tràng chính giữa. Loại này uy thế. Không người có thể ngăn. không có gì ngoài Hạo Sắc đại quân chính giữa đề sớm đã bị Lăng Tiêu Thiên Đình cấp cho chống cử đế binh chi uy ngọc bài. Cơ hồ mọi người cũng nhìn không được quỳ lại mà xuống. Cái này là cả ở giữa thiên địa làm một vương, nên tiếp nhận hàng tỷ muôn dân trăm họ kính bái. Keng, Thái Nhất Thần Trung bị nhẹ nhàng gõ vang. Toàn bộ Phật vực chính giữa những cái kia dơ bẩn lệ khí, tà ma đều ở đây một tiếng tiếng chuông chính giữa hóa thành yên vân tiêu tán. Dâng ra đế bảo có thể miễn bọn ngươi Phật nghiệt vừa chết. Hạo Sắc lão soái nổi nhạc phủ đây là thật đúng là có chút thiên đế phạm nhi. Cả người lập ở trên hư không chính giữa. Thân hình bị đế binh thần quang mở rộng đến như là núi cao lớn nhỏ. Trong miệng thần âm phảng phất là ở giữa thiên địa cường đại nhất pháp chỉ. Nói ra lời nói. Tựu là pháp. Toàn bộ thiên đạo đều phảng phất được gia trì tại hắn thân. Trên bầu trời cổ Phật xá lời tách ra vô cùng thánh quang. Không có chút nào linh tính Phật Đà hư ảnh tựa hồ muốn tách ra không Phật hiểu đến chống lại thiên đình đế binh. Hạo Sắc lão soái nổi nhạc phụ trợn mắt nhìn. Thái Nhất Thần Trung chính giữa chém ra một đạo kinh thi thần quang. Đúng là trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều chém thành hai nửa. Một đạo thâm uyên khe hở tại Linh Sơn phương bầu trời chính giữa lan tràn ra. Lại để cho người căn bản không cách nào nhìn tới cuối cùng. Thần quang sắc bén. Vô cùng Phật quang bình chứng tại đây một đạo thần dưới ánh sáng căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Đầy trời Phật chóng mặt nghiền nát. Mà ngay cả cổ xưa Phật Đà hư ảnh chi đô chảy ra giọt giọt huyết lệ. Cổ Phật đế binh. Tại trong nháy mắt bị áp chế chắc chắn. Cái này là sau khi thức tỉnh đế binh. Cùng chưa tỉnh tỉnh đế binh ở giữa chinh lịch. Cổ Phật huyết lệ chảy xuôi. Đây là Phật tộc đang tại gặp khôn cùng đại nạn điểm báo. Linh Sơn chính giữa cùng sở hữu 36 tôn bán thánh Bồ Tát. Còn sót lại mấy ngàn kim cương La Hán đang nhìn bầu trời chính giữa cái kia cổ Phật hư ảnh rơi xuống huyết lệ. Phảng phất trong lòng mình một loại thứ đồ vật ầm ầm sụp đổ. Đổ Phật thành ma. Hạo Sắc loại này nhất trọng đón lấy nhất trọng khủng bố thủ đoạn. Lại để cho cổ Phật nhất tộc chính giữa những này tu Phật chi nhân bắt đầu rơi vào vô tận thâm uyên địa ngục chính giữa. Toàn thân Phật lực tại trong khoảng khắc hóa thành thao thiên ma tính lực lượng. Một gã bán thánh Bồ Tát trong mắt đột nhiên huyết quang phóng đại. Ở thời điểm này hóa Phật vi ma. Rõ ràng sinh sinh đột phá ngày xưa tầng kia vĩnh viễn không cách nào xông qua được thánh kiếp cửa khẩu. Nếu như là bình thường. Loại này bán thánh tấn chức trở thành thánh nhân. Thế tất hội dẫn đồng vô tận dị tượng thiên kiếp. Nhưng là tại ngày nay dưới loại tình huống này. Hai cái đế bảo riêng phần mình tách ra vô tận thần huy. Cơ hồ đem cả phiến thế giới đều luyện hóa ra. Nếu như không phải Linh Sơn chi địa có đế trận thủ hộ. Chỉ là hai kiện đế binh giao phong thời điểm tràn lan mà ra một tia dư ba. Đều đủ để đem mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn thậm chí toàn bộ Phật vực đều chìm nghỉm như vô tận lòng đất chính giữa mà đi. Giết thân ta thành ma, đem làm có vô tận thi cốt cho ta đúc thành một khỏa ma tâm. Tên kia thành công tiến vào đã đến thánh cảnh chính giữa Bồ Tát thân bộc phát ra vô tận huyết quang. Cả người như là đói hổ vào bầy dê. Nhào tới Hạo Sắc đại quân chính giữa. Những cái kia kim tiên chi cảnh tu sĩ. Tự nhiên không thể có thể đo nổi một gã thánh nhân giết chóc. Tại trong khoảng khắc liền bị hắn tàn sát hơn 20 tên chiến sĩ. Sát, Hạo Sắc đại quân chính giữa đối với cái này loại tràng diện càng là không thèm quan tâm. Một gã đỉnh đầu chi nhấp nhô ba kiện thần vương chí bảo siêu cấp thánh nhân theo Hạo Sắc đại quân chính giữa một nhảy ra. Bích ngọc long đao huy sái vạn trượng thần mang. Hóa thành một đầu bích ngọc đại long gầm thét đem tên kia mới vừa tiến vào thánh nhân chi cảnh Bồ Tát đánh vào bầu trời chính giữa. Một đạo huyết quang như là lưu ảnh ở trên hư không chính giữa chợt lóe lên. Một thanh tản ra minh vương tính mịch khí tức màu đỏ sầm thần kiếm trực tiếp đem tên kia thánh nhân Bồ Tát đầu lâu tháo xuống. Tốt quân công! Đều con mẹ nó hóa ma! Các ngươi đều là bảo bối của lão tử! Cửu thần binh! Ta đã đến! Ha ha ha ha! Loạn thế xuất anh hùng! Người này thánh nhân đúng là Hạo Sắc đại quân chính giữa đã từng tên kia đã lấy được cửu bảo thần vương truyền thừa tán tu thánh nhân. Tên là Chu Tam Ba. Tại liên tục đại chiến qua đi, đã loáng thoáng đã trở thành hảo sắc đại quân, chính giữa không có gì ngoài hạch tâm bên trong cường giả ngoài ý muốn để nhất cao thủ. Ba kiện thần vương chi binh nơi tay. Tầm thường thánh nhân tại hắn thủ hạ căn bản không cách nào sống quá hơn 10 chiêu sẽ bị trực tiếp chém rụng xuống ngựa. Phóng con mẹ ngươi cẩu giám thí, Chu Tam Ba, những này quân công đều là lão tử đấy. Ngay tại Chu Tam Ba đại quát tháo uy thời điểm, hạo sắt đại quân chính giữa lại một gã thánh nhân cường giả lao ra. Ba đầu sáu tay, vua tay kim thương, chính là một gã khác gọi là Trần Nhị Lượng tán tu cường giả. Đang không ngừng diện tích đất đai mệt mỏi quân công về sau, đổi mà rơi xuống ngày xưa thiên đình chiến tướng Minh Châu Tử tu hành chi pháp. Trần Nhị Lượng, ngươi dám cùng ta đoạt quân công? Chu Tam Ba tiện tay tế ra ba kiện thần bảo, lần nữa chém giết hơn 20 tên cổ Phật cường giả, quay đầu hướng về Trần Nhị Lượng gào thét mà nói. Hừ, có cái gì không dám? Lần này qua đi, đến cùng ai là trong quân đệ nhất cao thủ? Muốn tại ta và ngươi tầm đó gặp cái rốt cuộc. Hạo sắt đại quân sớm đã nhẫn nhịn quá lâu thời gian. Đại chiến cùng một chỗ, mỗi một gã đại quân chính giữa chiến sĩ đều hiển lộ ra một loại vô cùng khát khao chiến đấu dục vọng. Thường thường là một khỏa cổ Phật cường giả đầu lâu, muốn có mấy danh cao thủ tranh đoạt, toàn bộ Linh Sơn chính giữa mấy vạn cường giả. Tuy nhiên nhân số so hảo sắc dưới chứng chiến sĩ muốn nhiều rất nhiều, nhưng là tại chiến đấu chính giữa, cũng là bị toàn bộ hảo sắc đại quân một mực đặt ở hạ phong chính giữa. Một chỗ khác, cổ Phật nhất tộc chính giữa một gã thánh nhân giết chóc đầy đồng, xông đã đến áp chiến chính giữa thiện áp Phật tử bên người, mở miệng gào thét mà nói. Phật chủ, lui, thiên đình quân thế công quá mãnh liệt. Khởi động đế binh, chúng ta ẩn lui, lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt a. Thiện áp Phật tử hai tay ở trên hư không chính giữa sự trượt, một đạo quang minh, một đạo hắc ám khe hở ở trên hư không chính giữa nghiền nát mười mấy tên hảo sắc đại quân chiến sĩ. Trong mắt hung quang lóe lên mà nói, thả ra Kim Bằng Vương cùng Thánh Chiến Viên Vương. Đối với hắn hai người nói, trận chiến này về sau, trả lại hai tộc bổn nguyên, kiên trì đến ba vị cổ Phật hàng lâm. Phật chủ, người này cổ Phật cường giả còn muốn nói thêm gì nữa? Đi, thiện ác Phật tử trong mắt liếc hiện ra quang minh, liếc hiện ra khôn cùng hắc ám, yêu dị vô cùng. Phật âm chính giữa mang theo vô cùng hung lệ ma tính. Tên kia cổ Phật cường giả không dám có chút vi phạm, biến mất tại đại chiến chính giữa. Hảo sắc tiểu nhi cùng ta một trận chiến. Tư không chính giữa thiện ác Phật tử gào thét ngập trời. Hai tay Phật ấm thi triển, nát bấy một phiến tư không, chém giết gần trăm tên hảo sắc đại quân. Tại toàn bộ chiến trường chính giữa hiển lộ ra vô cùng cuồng bạo thái độ. Muốn khiêu chiến hảo đại ca qua chúng ta cửa ải này nói sau. Thiện ác Phật tử sát tính quá mạnh mẽ, rất nhanh liền đưa tới hảo sắc đại quân chính giữa cường giả chú ý. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng mang theo thiên quân chi uy nổ vang thiện ác Phật tử mà đến. Cũng tốt, trước hết giết bọn ngươi con sâu cái kiến, lại chạm hảo sắc tiểu nhi đầu lâu, tế ta Linh Sơn. Trận này đại chiến chính giữa, cơ hồ sở hữu tất cả cổ Phật cường giả đều nhập ma. Mà ngay cả thiện ác Phật tử giờ phút này, cũng bị trong nội tâm ác thân chủ đạo. Hai tay đánh ra huyền diệu Phật hiệu. Một đạo hắc ám địa ngục chi miệng đem đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người đánh tới thần thuật nuốt hết mà mất. Tại địa ngục chính giữa tách ra tà ác hào quang, hướng về hai người mang tất cả mà đi. Tiểu bạch, tinh tiểu hòa thượng tại một thân tăng bào nhuốm máu, Phật võ bí thuật bát bộ thiên long chi âm thi triển mà ra. Vô cùng sóng âm ở trên hư không chính giữa hóa thành tám đạo thiên long, rách nát rồi vô tận tà ác thần quang, đem thiện ác Phật tử vây ở chính giữa. Cho ta định. Cùng lúc đó, đủ tiểu bạch vừa đúng thi triển ra thanh liên thần thuật, cùng nhiều bảo tiên vương bí pháp đem kết hợp. Một đóa xanh tươi ướt át hoa sen tại vô tận hỗn độn chính giữa tách ra ra, ung dung rung động như mặt hồ gợn sóng. Những nơi đi qua, hết thảy không gian cùng thời gian đều bị định trụ. Sát, Tinh Tiểu Hòa Thượng lập tức đánh ra vô cùng sát chiêu. Đại Tịch Diệt Trảo, Bát Nhã Thiền Chỉ, Điên Ma Đao Pháp chờ thần thông mang tất cả toàn bộ thiên địa. Hóa thành một đảo khủng bố phong bão đem thiện ác Phật tử chôn vùi ở trong đó. Hai người quay đầu nhìn nhau cười cười. Vừa lúc đó, cái kia bị chôn vùi hư không chính giữa, lưỡng đạo Phật ảnh lần nữa lộ ra hóa. Đúng là thiện ác Phật tử thiện thân cùng ác thân đồng thời phân liệt mà ra. Ngã Phật tử bi, thiện thân sắc mặt tường hòa, đánh ra một đạo cực hạn quang minh Phật quang. Khí tức thần thánh vô cùng, ở trên hư không chính giữa hóa thành một cái cử đại thế giới cực lạc. Sát thân thành Phật, ác thân sắc mặt dữ tợn, đánh ra một đạo cực hạn hắc ám ma quang. Khí tức âm u hung lệ, ở trên hư không chính giữa hóa thành một cái cử đại địa ngục thế giới. Chương 604. Thiện ác Phật tử có thể trở thành cổ Phật nhất tộc chính giữa mạt đại Phật chủ chi vương. Như thế nào đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng liên thủ một kích có thể bị diệt mà mất đấy? Mặc dù là hai người liên thủ một kích có thể so với thánh nhân đỉnh phong cường giả ra tay, cũng chẳng qua là hủy diệt rồi thiện ác Phật tử tại nhân thế tu hành thời điểm sử dụng phàm nhân túi ra mà thôi. Hiện tại cái này hai cái thiện ác Phật đà mới được là thiện ác Phật tử chính thức pháp thần. Một người lưỡng nguyên thần, một thiện một ác, ban ngày vi phổ độ chúng sinh chi Phật, đêm tối vi hủy diệt thế nhân chi ma. Tư không chính giữa một quang minh một hắc ám lưỡng cái thế giới, nghiễm nhiên là hai cái thiên địa cối xay, phấn toái chân không. Sở hữu tất cả hữu hình chi vật tại đây lưỡng cái thế giới nghiền áp chính giữa đều khó có khả năng tồn lưu lại. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng tại trong khoảng khắc bị nghiền nát thân thể, chỉ vẹn vẹn có hai đạo nguyên thần từ đó đào thoát mà ra. Khí huyết lại trướng, lúc này mới khó khăn lắm lần nữa ngưng tụ ra một bức thân thể, theo thiện ác Phật tử hai đời giới chính giữa đào thoát mà ra. Đây là thái cổ thiện ác Phật vương chứng đạo chi thuật. Chẳng lẽ thiện ác Phật tử chính là thái cổ thiện ác Phật vương người thừa kế? Tinh Tiểu Hòa Thượng Phật võ nhất mạch tuy nhiên không nói cổ Phật nhất tộc đồng nguyên, nhưng lại cũng có được khó có thể phân cách một loại mật thiết liên hệ. Tuy nhiên loại này liên hệ chỉ là không tốt cái kia một loại, nhưng Tinh Tiểu Hòa Thượng hay vẫn là liếc liền nhìn ra loại này bí thuật lai lịch. Có ý tứ gì? Có thể đánh thắng được không? Đủ Tiểu Tốn không Tinh Tiểu Hòa Thượng một cách khinh bị ánh mắt trực tiếp đoạn mở miệng hỏi. Không được, chúng ta đi. Loại này bí thuật thi triển mà ra, ít nhất có thể vượt qua một cái cảnh giới tác chiến. Hiện tại tựu là đến một thánh nhân đỉnh phong cũng không có thể chế được cái này choáng nha. Tinh Tiểu Hòa Thượng rất là tự nhiên mà vậy liền nói ra lòng bàn chân bôi mỡ kế hoạch. Mặt không đỏ không tháo, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang chạy thục mạng ra. Hạo Sắt đại ca, tại đây xương cốt khó gặm, ngươi tới ốt đem. Đủ Tiểu Bạch gặp được Tinh Tiểu Hòa Thượng nửa đường chạy thục mạng, tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này xính anh hùng. Tại giữa đám người hô to một tiếng, một đóa thanh liên ở trên hư không chính giữa hóa yên rồi biến mất. Cả người cũng là lập tức theo chiến trường chính giữa đào thoát ra. Mẹ, hai cái tiểu vương bát đàn. Hạo Sắt đồng dạng thân ở tại chiến trường chính giữa, nghe được Đủ Tiểu Bạch la lên thanh âm, giờ khóc giờ cười mã một câu. Thân kiếm quang hiển lộ, khôn cùng kiếm ý hóa thành một đạo cầu vồng hướng về thiện ác Phật xếp chết đi. Cầu vồng sắc bén, ở trên hư không chính giữa hai cái quang minh cùng hắc ám thế giới chi chạm kích ra vô cùng hỏa hoa. Mỗi một khỏa hỏa hoa đều có thể nứt vỡ một tòa đại sơn. Thiện ác Phật tử hai cỗ pháp thân nhìn thấy Hạo Sắt nổ bắn mà đến, bốn mắt chính giữa tách ra hai chủng hoàn toàn bất đồng thần quang, tan rã thiên địa, đem hư không đều thiêu đốt ra, hướng về Hạo Sắt kích chạm mà đi. Hạo Sắt thế đi không giảm, quanh người ngũ sắc kiếm quang xoát qua, đem hai đạo thần quang xoát nhập thanh ngọc hồ lô thế giới chính giữa. Vô cùng thế giới chi lực rất nhanh liền đem cái này hai đạo ánh mắt nghiền nát mà mất. Này chiến Phật tộc tất diệt, nhận lấy cái chết. Hạo Sắt trong lồng ngực kiếm khí phun, đến trong miệng hóa thành một treo thiên hà, Tử kim sắc liệt thiên kiếm khí vô kiên bất tồi. Đem hư không chính giữa thiện ác hai đời giới chi bích chứng đều chạm phá vỡ đến. Kiếm khí như rồng. Toàn bộ nhảy vào đến lưỡng cái thế giới chính giữa. Vô cùng hủy diệt chi lực điên cuồng cuồng loạn nhảy múa. Tự muốn đem cái này lưỡng cái thế giới toàn bộ tiêu vong mà mất. Hừ. Thánh viên vương. Kim bằng vương. Lúc này lại không ra tay. Ta cổ Phật chôn vùi. Các ngươi hai tộc nhất định chôn cùng. Thiện ác Phật tử đối với hảo sắc kinh thiên chiến lực ẩm ẩm có chút cảm giác bất an. Tự nhiên sẽ không xính anh hùng cùng hảo sắc độc đấu. Tại hảo sắc chân thân xuất hiện thời điểm. Trực tiếp mở miệng hướng về vô tận linh sơn ở chỗ sâu trong chính giữa gào thét mà nói. Phật âm cuồn cuộn. Ngay tại thiện ác Phật tử tiếng giống giận dữ vừa dứt thời điểm. Vô tận tiếng gầm lần nữa vang vọng tại ở giữa thiên địa. Vượn rít gào ưng gáy. Hai đạo đồng dạng đều là màu vàng kim ấm ánh thân ảnh theo linh sơn ở chỗ sâu trong một tòa loáng thoáng lao lung chính giữa được phóng thích mà ra. Thiện ác tiểu nhi. Ngày xưa ta như thoát khốn. Nhất định thôn phệ linh sơn vạn Phật. Cho ngươi thế giới cực lạc hóa thành tử vực. Một gã anh tuấn đại hán hư lập không trung hai đạo như ẩn như hiện hoàng kim đại cánh chi lung lạc lấy vô cùng vô tận thần quang đạo văn. Cho người một loại cực hạn cảm giác. Thậm chí tại đây thần văn chính giữa. Hạo sắc thấy được một ít hành tự bí ý tứ hàm xúc. Đúng là tại viễn cổ thời điểm đã bị cổ Phật nhất tộc trấn áp ra kim bằng vương. Cầm lấy đi xiềng xích, lão tử muốn một gậy đập chết các ngươi bọn này con lừa chọc, chết, chết, chết. Một đạo khác kim sắc thân ảnh. So với trước kim bằng vương càng thêm bạo ngược. Thân bị rậm rạp chẳng chịt thần vương trật tự dây chuyền bao vây chắc chắn. Nhưng lại như cũ bộc phát ra vô cùng hung uy. Khoảng chừng mấy trăm tên Phật tộc cường giả tại tới gần hắn thân thời điểm. Bị hắn sinh sinh giống chết ở trên hư không chính giữa. Kim bằng vương. Thánh viên vương. Cùng ta đi ra ngoài người này. Tộc của ta tự nhiên vì các ngươi hai tộc tiếp xúc gông xiềng trói buộc. Thiện ác Phật tử thi triển thái cổ thiện ác Phật vương truyền xuống hai chủng cực hạn bí thuật. Một bên không ngừng mà tại hảo sắc cuồng phong như mưa to công kích phía dưới thở dốc. Một bên hướng về lưỡng đến kim sắc thân ảnh mở miệng mà nói. Vương bát đàn con lừa chọc tiểu nhi. Ngươi cho rằng ta chờ hai người còn sẽ tin tưởng ngươi cái này chết tiệt con lừa chọc nhất tộc. Có thành ý trước cho ta chờ hai người giải trừ trói buộc, nếu không chúng ta ngồi xem linh sơn nứt vỡ, ha ha ha ha. Kim bằng vương thân mặc dù không có xiềng xích gông cùng xiềng xích, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được một đạo thiên câu thật sâu chọc vào hãm tại hắn thức hải nguyên thần chính giữa. Đã bị chế ước hiển nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Ngã Phật tử bi. Thiện ác Phật tử nhìn thấy hai cái vô địch cường giả không chịu đi vào khuôn khổ. Tại ngăn trở hảo sắc một kích về sau. Chỉ một ngón tay. Tư không chính giữa thiện ác lưỡng cái thế giới chính giữa hình ảnh hiện ra ở hai cái vô địch cường giả trước mặt. Vô cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi. Thiện ác hai đời giới chính giữa rời sông lấp biển bị cắn nát lấy. Nhưng mà tại đây lưỡng cái thế giới chính giữa. Còn có vô tận sinh linh tồn tại. Đúng là kim bằng nhất tộc cùng thánh vượng nhất tộc. Trong nháy mắt. Hai cái vô địch vương giả trong mắt huyết hồng một mảnh. Hai đạo đáng sợ con mắt quang sụp đổ một phương lại một phương không gian. Gắt gao nhìn thẳng thiện ác Phật tử cùng hảo sắt hai người. Nhưng mà hảo sắt lại là trong lòng mình tin tưởng. Kiếm khí của mình phía dưới. Căn bản không có nhiễm một điểm máu tươi. Đây chỉ là thiện ác Phật tử làm ra đến hướng dẫn hai gã vô địch vương giả ra tay thủ đoạn nham hiểm mà thôi. Bình thường ngôn ngữ đối với hai gã vô địch vương giả mà nói. Căn bản không cách nào dao động hai người đích ý chí. Hảo sắc cũng biết mình lúc này vô luận nói cái gì cũng không chịu có thể có tác dụng. Trực tiếp thu liếm khắp thiên kiếm khí. Thân hình thoáng qua biến mất tại thiện ác Phật tử trước mặt. Ra tay, hắn hủy diệt hai người các ngươi hậu đại. Thiện ác Phật tử thừa cơ thi triển cổ Phật nhất tộc độ hóa pháp kinh mở ngoặt tròn trải qua. Hấp dẫn hai gã cường giả ra tay. Hai cái như là kim quang chiến thần vô địch vương giả nghe răng gào thét. Vừa lúc đó, hạo sắc thân hình xuất hiện tại vô tận không trung chính giữa. trực tiếp bỏ qua đối với hắc sắc địa ngục công phạt, thi triển ra một bộ kim bằng nhất tộc chấn tộc bộ pháp, đạp thiên chín bước. Đây là kim bằng vương dùng hành tử bí làm căn cơ sáng tạo mà ra một loại độc thuộc về kim bằng nhất tộc chí cường bộ pháp, dương cánh cực tốc, chín bước ở trong, mà ngay cả thương thiên đều cũng bị giẫm nát dưới chân, liên tiếp chín bước rơi xuống. Mặc dù là một kiện thánh nhân chí bảo đều bị hảo sắc khôn cùng đại lực đạp vỡ đi ra. Bầu trời chính giữa thế giới cực lạc chi đang nứt ra từng đạo khủng bố vết sạn. Kim bằng vương ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn qua hảo sắc thi triển mà ra đạp thiên chín bước. Trong mắt huyết quang dần dần tiêu tán một chút. Mà vừa lúc này, hảo sắc lần nữa động. Chín trường che thiên, kiếm làm bổng sử. Hướng phía bầu trời chính giữa thế giới cực lạc oanh kích mà đi. Trường trường như thiên ấm rơi xuống. Đây là che lâu thiên tướng truyền cho hảo sắc che thiên chín trường. Mà cuối cùng cái kia một gậy, càng là kinh diễm chư thiên một gậy. Chính như trước ngày che lâu thiên thi triển mà ra cái chủng loại kia uy hoành khắp nơi độc nhất vô nhị. Một gậy đông lai, núi sông nghiền nát. Toàn bộ thế giới cực lạc tại đây trung cực một gậy phía dưới, toàn bộ vỡ vụn ra đến. Cuối cùng nhất hóa thành một mảnh hư vô biến mất trên không trung. Vậy thì có sao? Vậy thì sao thây ngang khắp đồng kim bằng nhất tộc? Vậy thì có sao? Vậy thì sao biển máu phiêu lỗ thánh vượng nhất tộc? Hai cái vô địch vương giả tự nhiên đối với vừa rồi thiện ác Phật tử lộ ra hóa mà ra cảnh tượng phân biệt nhận ra thiệt giả. Cho đến lúc này hậu, hảo sắc mới nghĩ đến hai cái vô địch vương giả mở miệng mà nói. Tiền bối như có thể thừa nhận gông cùng xiềng xích chi thống, tự có thể ly khai cổ Phật nhất tộc. Ngày nay đại thế, kim bằng nhất tộc cùng thánh vượng nhất tộc sớm đã độc lập. Qua một lần đem làm, hai cái vô địch vương giả tự nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì phớt lờ. Trực tiếp hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Ngươi là người phương nào? Như thế nào tập được hai ta tộc bí thuật? Ta chính là thiên đình thánh tử hảo sắc. Cùng đương kim kim bằng chi chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Về phần chỉ lên trời bổng pháp, chính là thầy của ta che cửu thiên truyền xuống. Hảo sắc tại nơi này diệt Phật cuộc chiến thời điểm mấu chốt nhất, tự nhiên không muốn sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Chi vô bất ngôn mở ngoặc tròn không biết không nói đóng ngoặc tròn hướng về hai gã vô địch vương giả mở miệng mà nói. Vốn là hai gã vương giả còn hơi có không tin. Nhưng là thánh viên vương đang nghe hảo sắc nói ra che cửu thiên danh tự về sau. Trong mắt kim quang lóe lên mở miệng mà nói. Ngươi là tiểu cái nắp đổ nhi. Hảo sắc xứng sờ, nhìn về phía này tên thánh viên vương mở miệng mà nói. Thánh chiến võ tôn vương. Thánh chiến võ tôn vương. Chính là ngày xưa che cửu thiên đã từng đề cập tới nhà mình cái này nhất mạch võ đạo thủy tổ. Mở sau thái cổ thời đại cường đại nhất võ đạo một trong. Thế nhân theo không có người bái kiến thánh chiến võ tôn vương chân thật khuôn mặt. Nhưng mà tại hảo sắc mỗi lần kỹ càng hỏi thăm thánh chiến võ tôn vương thời điểm, che cửu thiên nhưng lại sẽ không cùng hảo sắc bao nhiêu mảy may. Cho tới bây giờ, hảo sắc mới biết được. Nguyên lai tự gia sư tổ rõ ràng bị cổ Phật nhất tộc nhốt. Khó trách che cửu thiên chưa bao giờ hướng về hảo sắc nhắc tới qua bất luận cái gì có quan hệ thánh chiến võ tôn vương kỹ càng tình huống. Không nghĩ tới tiểu cái nắp còn sống trên thế gian. Thương hải tang điền. Càng không có nghĩ tới ta võ tôn nhất mạch rõ ràng có thể công phá linh sơn. Ha ha ha ha. Người này kim sắc thánh viên vương ở trên hư không chính giữa cuồng tiếu không ngớt. Toàn bộ mạnh mà dừng lại. Chỉ nghe người này thánh viên vương trong cơ thể khí huyết như là biển cả gào thét chi âm đồng dạng. Đinh tai nhức óc. Một luồng sóng khủng bố lực chi pháp tắc tại thánh viên vương thân thể chi lộ ra hóa đi ra. Ta tâm không quải niệm, phá cho ta. Sáng chói kim quang nổ bắn ra. Toàn bộ linh sơn chính giữa cũng không có người có thể nhìn thẳng. Cái kia một mảnh dài hẹp chói buộc tại thánh viên vương thân thần vương gông xiềng tại trong nháy mắt bạo vỡ thành vi ngàn vạn mảnh vỡ. Cường đại đấu chiến thần quang chiếu phá toàn bộ linh sơn đại trận. Thánh chiến võ tôn vương tái hiện nhân gian. Chương 605. Ai cũng thật không ngờ. Tại nơi này thời điểm mấu chốt cổ Phật nhất tộc lại có thể biết mua dây buộc mình. Thánh Viên Vương lại là ngày xưa Thánh Chiến Võ Tôn Vương. Tại đã nhận được hảo sắc khẳng định về sau. Trong nội tâm qua lại khúc mắc tiêu tán ra. Rõ ràng lập tức giãy rùa thân thể chi cái kia vô số năm thời gian thần vương trật tự dây chuyền trói buộc cùng gông xiềng. Ha ha ha ha, Linh Sơn không tổ, tất cả mọi người phải chết. Thánh Viên Vương tại Thái Cổ thời điểm tựu là thần vương cấp bậc cường giả. Bị đóng cửa cấm vô số tái tuế nguyệt. Tuy nhiên trong cơ thể lực lượng có chỗ giảm bớt. Nhưng là tại phá vỡ trong nội tâm gông cùng xiềng xích về sau. Cơ hồ tại cảnh giới chi chỉ thiếu một ít liền có thể đủ tiến vào đến Thánh Vương chi cảnh. Hai mắt chính giữa bắn ra một đạo kim quang. Chui vào hư không. Lập tức cắt nát Kim Bằng Vương đỉnh đầu chi cái kia một đạo nếu có thiên câu. Kim Bằng Vương thân bành trướng khí cơ lập tức bày ra. Há miệng một tiếng ưng gáy thanh âm. Trực tiếp đánh chết mảng lớn cổ Phật cường giả. Ha ha ha ha, hôm nay thoát khốn, ngươi huyên đệ của ta hai người huyết tẩy Linh Sơn. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Thánh Viên Vương chính là ngày xưa yêu tộc Đại Thánh. Cùng vì huyên đệ. Tại Hồng Hoang danh tiếng âm thanh cực kỳ quảng đại. Chỉ là bị cổ Phật nhất tộc ngày xưa cường giả dụng kế từ chói hắn thân. Mới ruồng bỏ cách bị trấn áp đóng cửa vô số tại tuế nguyệt kết cục. Ngày nay thoát khốn. Hai người thân hung lệ chi uy. Lại để cho hảo sắc đại quân chính giữa những cái kia giết người đầy đồng bách chiến chi binh đều sinh lòng sợ hãi. Vừa lúc đó. Linh Sơn chính giữa cái kia ba đạo thần bí rộng lớn cột sáng chính giữa ba tôn cổ Phật từ trên trời giáng xuống. Mênh mông cuồn cuộn Phật uy như là mênh mông biển lớn lan tràn ra. Cuối cùng nhất đại chiến kéo. Một gã cổ Phật thần vương hóa thành thần quang chui vào cổ Phật đế bảo xá lợi chính giữa. Thi triển Phật tộc bí pháp thức tỉnh đế binh. Hai gã khác Phật vương tắc là tuyên một tiếng Phật hiệu. Minh mông cuồn cuộn Phật quang trực tiếp đem toàn bộ chiến trường tình thế đều nghịch chuyển ra. Những cái kia cổ Phật nhất tộc chính giữa cường giả phảng phất bị đánh máu gà chiến lực cuồng bão tố. Đem nghiêng về đúng một bên chiến trường lần nữa trèo trống. Đánh giết hai người, ngao luyện Phật mỡ Phật cao. Cái này hai gã cổ Phật thần vương. Chính là ngày xưa Thái Cổ chính giữa còn sống mà ở dưới một ít cường giả. Thánh Viên Vương cùng Kim Bằng Vương trong mắt bộc phát ra vô tận giết sạch. Gào thét một tiếng. Trực tiếp đánh về phía hai người mà đi. Giáp đến, bồng đến. Ở trên hư không chính giữa. Thánh Viên Vương một thân tóc vàng sáng chói. Chuẩn bị ngược lại nghịch. Ở trên hư không chính giữa gào thét một tiếng. Chôn giấu tại vô tận hồng hoang chính giữa mấy đạo kim quang sáng lên. Bất quá thoáng qua tầm đó. Một bộ tử kim chiến giáp cùng một căn trống trời chi bổng phá không tới. Mặt tại Thánh Viên Vương thân. Đây mới thực sự là Thánh Chiến Võ Tôn Vương. Cùng lúc đó. Kim Bằng Vương một đôi kim cánh triển khai. Ở giữa thiên địa vô tận cương phong lạnh thấu xương. Mặc dù là Đại La Kim Tiên lâm vào trong đó cũng muốn bị lập tức cắt nát thành một bãi bọt máu. Bốn gã thần vương đại chiến mà lên. Toàn bộ Linh Sơn chính giữa những cái kia thánh nhân. Kim Tiên cấp bậc chiến đấu nhau nhau chuyển rời đến Linh Sơn bên ngoài Hồng Hoang Chi. Hạo Sắc cười lạnh phất tay. Vô cùng lớn quân súng lại mà. Trực tiếp đem những này cổ Phật nhất tộc cường giả đoàn đoàn bao vây chắc chắn. Mà ngay cả thiện ác Phật tử. Đã ở hạng năm xưa, Thiên Đình Dương Phong, đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng bốn người vây công phía dưới lâm vào vô cùng khổ chiến chính giữa. Mà lúc này, trước kia đã cơ hồ bị áp chế chắc chắn cổ Phật đế bảo xá lợi tại đã bị một gã thần vương thúc giục về sau. Vậy mà loáng thoáng tầm đó có chống lại thái nhất thần trung dấu hiệu. Hạo Sắc cười lạnh, tại Hồng Hoang Chi, Đại Tần đế quốc chính giữa. Lại một đạo sáng chói vô cùng thần quang sáng lên. 99 đầu đại long tại thiên không trung chiếm giữ bảo vệ xung quanh. Một gã nhân tộc cùng tôn vinh thủy hoàng đại đế chưa từng tận thời không chính giữa vượt qua mà ra. Đế ấm rơi xuống. Gai A chín hoang thập địa. Trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Chấn áp hướng cổ Phật nhất tộc đế bảo xá lời chi. Cuồng bảo đế uy chi lực. Trực tiếp nát bấy hơn phân nửa Linh Sơn đế trận. tên kia Hàng Lâm đã đến cổ Phật nhất tộc chí cường thần vương tại trong nháy mắt bị oanh trở thành hư vô. Đế Bảo Xá Lợi lại một lần bị trấn áp xuống dưới. Đến tận đây, đại cuộc cơ hồ có thể định. Chỉ cần tiêu diệt sở hữu tất cả cổ Phật chi nhân về sau, toàn bộ Linh Sơn, bao khỏa Đế Bảo Xá Lợi, đều muốn bị Hảo Sắc bọn người trực tiếp chiếm lĩnh. Trên đời phải sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ Đại Tần Đế Quốc hội ở thời điểm này đột nhiên ra tay. Động chát đã đế binh trấn áp mà xuống. Một lần hành động đặt toàn bộ đại cục. Mà vừa lúc này, sự tình lại một lần đã xảy ra ngoài ý muốn. Tại Ngọc Đài chính giữa, lại một đế bảo hiện thế. Thất Hoàng Châm Phượng, vô cùng vô tận hào quang màu ngọc bích tại Côn Lôn Sơn phun vãi ra. Một chấn nhấp nháy thiên thu muôn đời nữ đế chí tôn xuất hiện tại Hồng Hoang chính giữa. Vạn phượng triều bái. Bàn tay như ngọc trắng nắm thiên. Đúng là lại một lần nữa hướng phía cổ Phật Linh Sơn phương hướng oanh kích mà đi. Cổ Phật đem diệt, đây là nhất định kết cục, nhưng là một kiện đế bảo hạ lạc. Hạ xuống. Nhưng lại đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang thiên hạ đều điên cuồng ra. Côn Luân Ngọc Đài. Cái này Hồng Hoang đại địa chi thần bí nhất, cường đại nhất thánh địa, tự nhiên sẽ không bỏ mặc cái này một kiện đế bảo lưu lạc tay người khác. Mỗi người giờ phút này đều bị loại này chư thiên đế bảo hiện thế tràng cảnh sợ ngây người. Khủng bố đế uy, so mọi người ấn tượng chính giữa thiên kiếp còn muốn khủng bố. Cái này cổ Phật đế bảo đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào? Mỗi người đều đang suy đoán. Hạo Sắt cuối cùng nhất trọng thủ đoạn cũng vận dụng. Côn Luân Ngọc Đài chính giữa duỗi ra nữ đế bàn tay. Tại hạ xuống Linh Sơn đường xá chi bị chặn. Đó là một trên đời vô địch Hoàng Kim Thánh Vương. Nồng đậm hóa đạo quang chóng mặt ở trên hư không chính giữa cái kia tôn Thánh Vương thân thể chi lộ ra hóa ra. Khủng bố năng lượng phong bạo trực tiếp đem toàn bộ thiên địa đều xé sách rồi. Trăm vạn dặm đại địa lần nữa một kích phía dưới trầm luôn lòng đất. Vô tận màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy phảng phất là chưa từng bên cạnh địa ngục chính giữa phụt lên mà ra. Bao phủ muôn dân trăm họ. Người phương nào cùng ta Ngọc Đài là địch, diệt ngươi mãn tục. Côn Luân Ngọc Đài chính giữa gầm lên chi âm như là thiên đạo thần lôi đến thế gian. Đem vô tận bầu trời đều chấn ra một cái cử đại lỗ thủng. Hoàng Kim Thánh Vương lập vào hư không chính giữa. Mặc dù lúc này không thay đổi nói. Hắn tánh mạng thọ nguyên cũng không quá đáng có thể sống thêm 3 năm tái quang cảnh. Không bằng hiện tại tựu triệt để hóa nói. 3 ngày thời gian. Có thể nhận thức một bà trung thân cũng không cách nào chạm đến chuẩn đế thần uy. Hư không chính giữa nữ đế bàn tay lần nữa phá không tới. Vô cùng đạo văn thần tắc ngưng tụ tại một chỉ bàn tay như ngọc trắng chi. Phảng phất là thương thiên khí tức làm cho người không thể thở dốc. Mà ngay cả cửu thiên chi ngôi sao đều bị vung lên mấy chục khỏa. Nghiễm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hoàng Kim Thánh Vương đứng ở trên hư không chính giữa. Không bi không thích. Thiên địa thần văn tại thiêu đốt. Thương thiên đang khóc. Một vị Thánh Vương vẫn lạc chính đang tiến hành. Thần chi con mắt nửa mở. Một đạo có thể hủy diệt trời cao tinh hà hoàng kim thần quang cùng phá không nữ đế bàn tay đụng vào cùng một chỗ. Ngọc Đài chính giữa thất hoàng châm phượng chi phượng minh liên tục. Tư không chính giữa cái kia một đạo thủ ấm rõ ràng lần nữa bị người đang ngăn được. Khiếp sợ chấn động như là thiên băng địa liệt đồng dạng chấn động. Chẳng lẽ thế gian còn có đại đế tồn tại? Nếu không lại có ai có thể ngăn cản đế binh chi uy? Vô số người tại nhìn lên bầu trời, nhưng lại chỉ có thể chứng kiến tại vô tận hư không chính giữa cái kia một đoàn như là kim sắc mặt trời thần thánh quang huy. Gia trì tứ tượng chi lực về sau hoàng kim thần vương, hóa đạo chi lực, đã có chuẩn đế phong thái. Tại bầu trời chính giữa bàn tay lớn cầm thiên, đạp chân rơi nguyệt, như là một khai thiên tích địa thần để cùng Ngọc Đài chính giữa nữ đế hư ảnh đấu lại với nhau. Ngày hôm nay, Hạo Sắt thế mà thay đổi dùng nhất trọng nặng tay đoạn. Mỗi một lần đều bị thế nhân khiếp sợ. Tại đây dạng một cái thần vương không xuất ra thời đại. Rõ ràng có thể mời ra một vị chuẩn đế. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắc ám đại thế vừa mới hàng lâm tự muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy mà rồi chứ? Mảng lớn hồng hoang tại nghiền nát. Chỉ là đế binh chi lực. Căn bản không cách nào không biết làm sao hư không chính giữa cái kia một như là thần để hoàng kim thân ảnh. Nữ đế hư ảnh liên tiếp lộ ra hóa bầu trời. Nhưng lại chỉ có thể là có ngọc đài chính giữa chi nhân đánh ra đế binh chi lực. Mà căn bản không có khả năng thi triển ra ngày xưa ngọc đài thánh mẫu vô song đế thuật. Đại chiến mấy ngày liền. Suốt mấy trăm vạn dặm đại địa đều bị bắn chìm như vô tận u minh địa ngục. Thương thiên rơi lệ. Huyền hoàng khấp huyết. Trên bầu trời mà ngay cả thương thiên chi nhãn cũng bắt đầu lộ ra hóa đi ra. Không ngừng mà chú ý trận này có thể nói kinh thế đại chiến. Mà hoàng kim sư tử nhất tộc thánh vương sắp hóa đạo biến mất ở cái thế giới này. Căn bản không có chút nào cố kỵ. Chiến đã đến cuồng. Giết đã đến cuồng. Dương tay đánh ra một đạo hoàng kim thần thuật. Vàng dòng phủ lên tám vạn dặm. Đem hư không chính giữa lại một đạo nữ đế hư ảnh phá hủy mà mất. Cả người gào thét một tiếng. Trong tay một cây hoàng kim chiến mâu xuất hiện. Nhảy lên mà động. Vậy mà cao thiên không chín vạn dặm. Trong tay chiến mâu trực tiếp chọn hướng về phía bầu trời cái kia một đạo thương thiên chi nhãn. Trời quang vạn dặm thiên đạo nhận lấy thế gian chuẩn đế khiêu khích, vô tận lôi mơ lăng không nổ vang. Điên rồi. Toàn bộ hồng hoang đều điên rồi. Đây là muốn thí thiên ấy ư? Chẳng lẽ thái cổ thần thoại muốn tại hôm nay một lần nữa diễn không thành? Thiên có ngụy nói, bó ta thần tính, ta lúc này lấy vạn kiếp chi lực phá chi. Hoàng kim thánh vương tiếng gầm gừ tại toàn bộ hồng hoang chi không ngừng mà vang vọng ra. Tại chiến lực đạt đến thánh vương chi cảnh thời điểm, người này hoàng kim sư tử nhất tộc cường giả cũng cảm giác được tối tăm tầm đó đến từ chính thiên đạo chính giữa một loại trói buộc cùng âm mưu. Hóa đạo về sau, thân là chuẩn đế. Người này cường giả càng là rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình thần tính bị thiên đạo chi lực âm thầm trói buộc. Mấy đã qua vạn năm không cách nào đột phá đích căn nguyên tìm được. Tư hao tổn thời gian nhưng không cách nào đền bù. Trong nội tâm hận ý tại đây thương thiên chi nhãn xuất hiện tại bầu trời thời điểm. Tựu như là mênh mông biển lớn bồng bạo mà ra. Một gã chuẩn đế hận ý. Liền thương thiên đều không thể che kín. Toàn bộ hồng hoang chính giữa mọi người đều cảm thấy cái kia một loại nghiêng vạn biển chi thủy đều không thể bị diệt phẫn nộ hỏa diễm. Thần bí thiên đạo. Tại đây tên chuẩn đế vạch trần phía dưới. Lại một lần nữa đem hắn chân thật nhất một mặt hiển lộ tại trước mắt người đời. Tại trước đây, thiên đạo là mọi người nhất sùng kính tồn tại. Tuy nhiên phiêu miêu hư vột, không thể nắm lấy. Nhưng mọi người nhưng lại có thể thanh thanh sở sở ở tu hành chính giữa cảm giác được thiên đạo tồn tại. Mà bây giờ, mọi người càng thêm có thể tinh tường đụng chạm đến thiên đạo tồn tại. Trên bầu trời hoàng kim nhân ảnh lực có hàng tỷ nghiêng. Chiến mâu xé trời. Trực tiếp cắm vào kinh khủng kia thương thiên chi nhãn chính giữa. Huyền hoàng nhỏ máu. Một đầu ngang cổ kim thiên đạo trường hà bị người này hoàng kim thánh vương theo hư vô chính giữa sinh sinh lấy ra. Tại đây một đầu thiên đạo trường hà chính giữa. Mọi người thấy được chính mình. Thấy được thân thể của mình chính giữa thần bí nhất một điểm thần tính bị thiên đạo che đậy. Thấy được chính mình con đường tu hành bị thiên đạo chi lực tại trường hà chính giữa chặt đứt. Chương 606. Như là thế tục chính giữa một ít máu chó sang hồ nội dung cốt truyện. Vốn tưởng rằng thiên đạo chính là mình diên thọ kéo dài tu hành nhất đại an nhân. Lại không nghĩ rằng là thiên đạo che đậy chính mình thần tính. Ngày xưa nhất sùng kính tồn tại. Thành vì mình lớn nhất cầu nhân. Một ít người căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Bởi vì tại thiên đạo trường hà đầu múc nhất hơi nghiêng. Mọi người thấy được ngày xưa những cái kia thái cổ trước khi thần tính trường tồn. Trích tinh cầm nguyệt. Cùng thiên trường tồn thái sơ trước dân. Bọn hắn mới thật sự là tự do tồn tại. Mà hôm nay hồng hoang. Hôm nay thiên đạo. Càng giống là một cái trói buộc mọi người tự do lôi kéo. Đạo bản vô danh cường vị kỳ danh là vi nói. Đúng là đã có thế thế đại đại vô cùng vô tận mọi người đối với đạo hướng tới. chỉ số không rõ tín ngưỡng lực mới ngưng tụ ra nói. Đại đạo, thiên đạo chờ như vậy tồn tại. Đây là toàn bộ đều là dựa vào mọi người tín ngưỡng lực mà còn sống, ngụy nói. Là từ khi thái cổ đến nay ở giữa thiên địa lớn nhất một cách âm mưu ra. Hàng tỷ tu sĩ đang khóc. Trong lòng tín ngưỡng tại trong nháy mắt sụp đổ ra. Những người này không biết làm sao. Không biết nên làm những gì. Mà lúc này, thiên đạo tại gần đây một thời gian ngắn chính giữa liên tiếp bị người chỗ vạch trần diện mục thật của mình. Rốt cuộc bộc phát ra một loại vô cùng phẫn nộ. Hoàng Kim Thánh Vương trong tay chiến mâu tại trong nháy mắt bị đánh tan ra. Muôn đời huyền Hoàng Chi Long hóa làm một đạo trường tiên. Không biết hắn trọng có bao nhiêu. Nhưng mặc dù là một mảnh tinh vực cũng có thể bị rút nổ bung đến. Đây là đối với cái này tên Hoàng Kim Thánh Vương trừng phạt. Trường tiên ước vạn dặm. Chưa từng tận vũ trụ thâm sử rút ra. Xuyên Việt vô tận thời không. Như cùng một cách đại long vung đuôi hung hăng địa quất vào người này Hoàng Kim Thánh Vương phía sau lưng chi. Thánh Vương chi thân. Lập tức chia năm xẻ bảy. Đơn sau một khắc là được vô tận vàng ấm ánh khí huyết phóng lên trời. Mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành một ngôi sao thần. Mỗi một phối cốt nhục đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Dùng huyết nhục chi thân thể ngưng tụ vô tận tinh hà. Chỉ là trong tích tắc xoay chuyển. Toàn bộ bầu trời đều bị phản nổ bung đến. Ước vạn dặm huyền hoàng chi cây roi bị sinh sinh xoắn đoạn. Thánh Vương hóa nói. Tự do chuẩn đế chi uy. Đã có thể cùng thiên đạo sơ bộ chống lại tư cách. Tinh hài sáng lạn. Đem toàn bộ hồng hoang chiếu thành một mảnh không dạ ban ngày. Ngọc đài chính giữa chi nhân không dám lại thúc giục đế binh ra tay. Khủng bố như vậy uy thế. Trừ phi là đại đế đích thân tới. Nếu không căn bản không người có thể trị. Chuẩn đế chính là đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Hồng hoang bầu trời bị đóng cửa cấm chắc chắn rồi. Ai cũng không biết vô tận tinh hải chính giữa Hoàng Kim Thánh Vương cùng thiên đạo tầm đó đến cùng bạo phát như thế nào chiến tranh. Mỗi người đều tại ngưỡng đang nhìn bầu trời. Thậm chí ngay cả mình đều nghĩ mãi mà không rõ chính mình đang suy nghĩ gì. Chính là như vậy vô cùng đơn giản nhìn qua vô tận thương không tinh hải. Cổ Phật nhất tộc chính giữa. Đại chiến như cũ đang tiếp tục. Tuy nhiên Hoàng Kim Thánh Vương cùng thiên đạo ở giữa loại này che giấu sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng trên thế gian. Nhưng là vô luận là hảo sắc. Hay vẫn là thiên đình chi chủ. Hoặc là Thánh Viên Vương. Kim Bằng Vương. Thân ở địa vị cao. Tu vi khôn cùng. Tự nhiên đối với cái này chờ che giấu sự tình hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Ngược lại cũng không trở thành bị cái này khủng bố đại chiến chỗ ảnh hưởng tới tâm thần. Cổ Phật nhất tộc một gã thần vương bị hai cái đế bảo chi lực trực tiếp đè chết. Cổ Phật đế bảo xá lợi cơ vốn đã bị áp chế chắc chắn. Chỉ còn lại có cổ Phật nhất tộc chính giữa hai gã thần vương cường giả bị đánh chết giết về sau. Toàn bộ cổ Phật nhất tộc cơ bản sẽ gặp bị triệt để gạt bỏ ở cái thế giới này. Thánh Viên Vương tái hiện nhân gian. Lần nữa hóa thân trở thành Thánh Chiến Võ Tôn Vương. Kim sắc đại bổng nứt vỡ vạn khoảng hư không. Mà ngay cả Linh Sơn Chi Đế trận đều không ngừng địa rung rung. Tên kia cổ Phật nhất tộc theo tinh không chính giữa hàng lâm mà ở dưới thần vương cũng chỉ có thể đủ khó khăn lắm ngăn cản. Căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Mà Kim Bằng Vương chính là thái cổ yêu tộc đại thánh. Thực lực tự nhiên cũng là có thể nói vô địch. Mặc dù đối thủ đồng dạng là tu vi cường hoành thần vương. Nhưng ở Kim Bằng Vương chín bước phía dưới. Kim trào xé trời. Đồng dạng cũng bị tàn sát bừa bãi thê thảm vô cùng. Chiến đấu tiến hành đến trình độ này. Cổ Phật nhất tộc những cái kia Kim Tiên cường giả. Thánh nhân cường giả chờ sớm đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Chỉ muốn có thể tại trận này đại chiến chính giữa thế nào mới có thể chạy trốn mà đi. Nhưng mà càng như vậy không có ý chí chiến đấu. Thắng lợi thiên bình lại càng hướng về hảo sắc đại quân một phương nghiêng. Cổ Phật chính giữa một ít cái thánh nhân cường giả. Toàn bộ bị Dương Lập Đông. Nghệ Không. Đủ Tiểu Bạch. Tinh Tiểu Hòa Thượng bọn người nhìn thẳng. Các loại thần pháp đầy trời mà lên. Lại để cho người căn bản chen vào không lọt đi một tia. Mà lúc này Linh Sơn chính giữa nhất làm cho người ta chú ý là được không có gì ngoài thần vương cuộc chiến bên ngoài thiện ác Phật tử cùng hảo sắc chiến đấu. Hạng năm xưa bọn người ở tại hảo sắc tiếp nhận thời điểm, sớm liền trở về đại quân chính giữa. Theo địa câu tử lén lút đi cướp đoạt Linh Sơn bí bảo mà đi rồi. Thiện ác Phật tử chính là đương kim cổ Phật nhất tộc chi Phật chủ. Cũng một gã chiến lực ngập trời thánh nhân cường giả. Thậm chí, cái này thiện ác Phật tử, quanh năm ẩn nhẫn, tại thời khắc này bộc phát ra sức chiến đấu, thậm chí so thánh không lo. Man Thiên Vương chờ những này nổi danh các tộc thánh tử cường đại hơn quá nhiều. Mặc dù là hảo sắc kiếm lực vô địch cũng không dám có chút khinh thị. Ta kiếp trước bản vi cổ ma, kiếp này cầu thiện, lại không nghĩ gặp người diệt ta thiện tâm. Không biết làm sao, không biết làm sao. Thiện ác Phật tử cùng hảo sắc tầm đó cách xa nhau lấy một tòa tàn phá thế giới. Chính là thiện ác Phật tử song sinh hai đời giới chính giữa ác giới. Về phần thiện giới, sớm được hảo sắc vô song kiếm lực tan vỡ mà mất. Hảo sắc hai mắt chính giữa tinh quang lập lòe bất định. Tan vỡ kiếm mục tự động tại hắn cái trán chi diễn sinh ra một chỉ mắt dọc. Có thể chiếu thiên địa vạn vật. Thiện ác Phật tử càng là tại loại này khủng bố con mắt quang chính giữa chóc ra một tầng cổ Phật túi ra. Xoay quanh lấy khủng bố ma vân cơ giác theo cái chán chi từng điểm phá đỉnh mà ra. Sau lưng một đôi điêu khắc lấy cổ xưa thời gian vân tay áp ma chi rực mở rộng ra đến. Tại trong khoảng khắc, Phật thân thể chôn vùi. Thiện ác Phật tử lột xác ra một cỗ ma thân. Không phải đám người trong miệng cái kia cái gọi là ý nghĩa ma. Mà là thái sơ thần ma cái chủng loại kia cổ ma. Là thần chi ma tính một mặt. Đây là thiện ác Phật vương loại này công pháp kinh khủng nhất một loại thần thông. Song sinh thiện ác Phật thân thể chôn vùi. Có thể lột xác xuất thần để. Hoặc vi thần. Hoặc vi ma. Bất quá một ý niệm. Loại này công pháp. Loại này thần thông. Vốn là muốn tại thiện ác Phật tử trở thành thần vương đại thành thời điểm mới có thể thi triển đi ra. Một khi thành công liền có thể đủ tiến vào đến thánh vương chi cảnh. Thậm chí thêm gần một bước chuẩn đế chi cảnh. Nhưng là cổ Phật nhất tộc đem diệt. Thiện ác Phật tử bị buộc tại thánh nhân chi cảnh liền thi triển ra cái này một loại thần thông. Cửu tử nhất sinh. Hết lần này tới lần khác nhưng lại để cho thiện ác Phật tử bắt được cái kia một đường sinh cơ. Thành công hóa thành một ma. Một chính thức ma. Hảo sắc đối với cái này không thể không mặt sắc ngưng trọng. Xuyên thấu qua vô tận Linh Sơn đế trận. Chư thiên ngôi sao chập chờn bỏ ra vạn khoảng tinh lực. Gia trì tại hảo sắc thân. Đây là tinh không chiến thần cùng thần ma tầm đó chưa xong chiến tranh. Mà sự thật. Thái cổ chư tộc chính giữa phần lớn đều là kế thừa thần ma pháp quyết. Là viễn cổ thần ma một loại khác loại kéo dài. Ma quang vô lượng, chiếu rọi thế gian âm u, ở giữa thiên địa ma a theo viễn cổ phần mộ chính giữa sống lại. Thiện ác Phật tử chỗ lời nói ma thân tại bầu trời chính giữa hai tay thôi đồng ra một loại huyền diệu pháp ngấn. Một loại tối tăm ở giữa dù gì lực lượng ở trên hư không chính giữa diễn sinh ra. Những cái kia tại chiến đấu chính giữa cổ Phật nhất tộc người nguyên một đám phát ra ma tính tiếng gầm. Phật thân thể chôn vùi. Cổ ma sinh ra đời. Đây là từ viễn cổ đem làm chung cổ Phật nhất tộc tồn tại thời điểm tự truyền lưu một cách ngôn ngữ. Thế gian đại Phật. Một mặt vi thần. Một mặt vi ma. Phật ma trong một ý niệm. Cũng không đại thiện, đã đại ác. Linh Sơn chính giữa khôn cùng Phật lực dần dần biến mất. Vô cùng vô tận hắc ám lực lượng theo hư không chính giữa lan tràn mà ra. Ma tính lực lượng. Trở về hồng hoang chính giữa. Cổ Phật mặc dù diệt, ma tồn thế gian, hảo sắc, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào khống chế tộc của ta đế binh. Cổ Phật nhất tộc những này hóa thành ma thân mọi người. Tại thời khắc này, căn bản không tại ở hảo sắc đại quân tương chiến đấu. Vậy mà tại cùng một thời gian mình hóa nói. Tại Linh Sơn chính giữa hóa thành từng đạo vĩnh hằng ma khí. Toàn bộ hướng về cổ Phật đế bảo xá lợi chính giữa kích bắn đi. Trong nháy mắt này, hảo sắc cũng đã minh bạch thiện ác Phật tử lần này cử động ý nghĩa. Nhưng là loại hành vi này, mặc dù là thần vương cũng không cách nào ngăn cản. Đây là cổ Phật nhất tộc trở về bổn nguyên cử động. Vạn Ma Quy Tông toàn bộ dung nhập đã đến đế bảo xá lợi chính giữa. Cùng lúc đó, hai gã theo tinh không chính giữa trở về mà đến thần vương cổ Phật đã ở đại chiến chính giữa cuồng tiếu mà lên. Tại trong chốc lát Phật thân thể chóc ra, hai người đồng dạng hóa thành ma khí bắn vào đến đế bảo xá lợi chính giữa. Ngã Phật trường tồn thế gian. Ngày sau, tộc của ta tất nhiên tái khởi. Đế binh xá lợi, đem hóa vạn trưởng ma thân thể, quân lâm thiên hạ. Đại chiến cơ hồ là tại lập tức đều đình chỉ xuống. Thậm chí mọi người cũng còn không có kịp phản ứng. Toàn bộ Linh Sơn chính giữa địch nhân rõ ràng toàn bộ đều biến mất. Đại chiến triệt để chấm dứt. Hạo Sắc tuy nhiên tại trong lòng đối với loại chuyện này có một loại dự cảm bất hảo, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trực tiếp hướng về sở hữu tất cả đại quân mở miệng mà nói. Linh Sơn chi địa, 3 ngày cởi mở, sở hữu tất cả các ngươi có thể tìm được đồ vật đều quy về bọn ngươi. Rống, tam quân sôi trào. Toàn bộ Linh Sơn mặt người vơ vét 3 ngày thời gian. Đây là sao mà lại để cho người hưng phấn mà một việc. Thánh địa, đây chính là có được đế binh truyền thừa muôn đời thánh địa a. Sở hữu tất cả tu sĩ như điên rồi xâm nhập Linh Sơn rầm rạp chẳng chịt đại trận chính giữa. Dù sao hiện tại Linh Sơn một số gần như nghiền nát. Mà ngay cả ngày xưa không đế trận tại 3 kiện khủng bố đế binh va chạm phía dưới cũng nghiền nát hơn phân nửa. Căn bản không có nguy hiểm gì. Gần vạn tên đại quân như là đào đất con chuột. Mà ngay cả Linh Sơn 300 trượng ở trong lòng đất đều sẽ không bỏ qua. Những nơi đi qua như châu chấu vận chuyển qua, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì đồ vật. Mà lúc này Hảo Sắt sau lưng đi theo người Kim Bằng Vương, Thánh Viên Vương hai vị thần vương cường giả, trực tiếp đi tới Linh Sơn chỗ sâu nhất chính giữa đế bảo xá lợi chỗ. Đầm đặc đế uy như là thực chất lại để cho người hít thở không thông. Chợt có một đám vầng sáng tại Hảo Sắt thân thể chi đụng chạm mà qua. Vậy mà hội va chạm kích phát ra vô cùng hỏa tinh, bắn tung tóe đi ra ngoài. Mà ngay cả linh bảo đều không thể thừa nhận. Đụng chạm tới, tất nhiên sẽ bị sụp đổ vỡ đi ra. Này cũng cái lúc này, mọi người mới nhìn rõ tầm đó cổ Phật đế bảo bộ dáng, như là lớn nhỏ cỡ nắm tay một khỏa ấm ánh xá lợi. Như ngọc bóng loáng, sáng long lanh thông linh, tản mát ra một loại xấp xỉ tại đạo khí tức. Có thể lại để cho người tiến vào không ngộ đạo chi cảnh. Ở đằng kia mờ nhạt sắc nho nhỏ xá lợi chính giữa, còn có một như cổ Phật lại như cổ ma thân ảnh lưu truyền, không ngừng mà gầm thét. Nếu như không phải có thiên đình cùng đại tần hai kiện đế binh áp chế, chỉ là tùy ý tràn lan ra một đạo thần quang, đều có thể đem Hảo Sắt hủy diệt mà mất. Chương 607. Ngày xưa, cổ Phật hai chữ có thể áp đạp muôn đời. Mà ngay cả như là Thánh Chiến Võ Tôn Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương như vậy vô địch vương giả đều có thể trấn áp mà xuống. Chính là cái này phiến dưới trời sao cường đại nhất chủng tộc một trong. Mà hôm nay, cổ Phật đế bảo cứ như vậy chìm nổi bất định hiển lộ tại mọi người trước mắt. Không có chút nào phòng bị. Giống như là một cái bị bóc lột cởi hết quần áo hoa cúc khoe nữ. Mặc dù là cố tình phản kháng, nhưng là tại hai kiện đồng dạng vi đế bảo trấn áp phía dưới căn bản không cách nào tràn ra một tia dư lực. Tốt bảo bối, tốt bảo bối. Hắc ám đại thế có này thần vật là có thể che chở tộc của ta không bị thiên phạt ra thân. Thánh Viên Vương chính là ngày xưa Thánh Chiến Viên tộc chính giữa một gã chí cường giả. Cùng đấu chi nhất tộc cùng hiện nay Thánh Viên tộc đều có được lớn lao quan hệ. Tại đại chiến sau khi chấm dứt, gặp được cái vị này đế bảo lập tức tâm ngứa khó gãi. Bất chủ tại chính mình thân vò đầu bứt tai. Đúng vậy a, như thế thần bảo xứng đáng hữu tộc của ta người thiên thu vạn thế, đem làm thuộc tộc của ta. Kim Bằng Vương chính là ngày xưa kiêu hùng, tâm ngoan thủ lạc, làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Tại nhìn thấy cái này đế bảo về sau, bàn tay hóa thành kim trảo xé trời. Đúng là muốn trực tiếp đem cái này một kiện đế bảo xá lợi bắt được trong tay của mình mà đi. Hạo Sắt cũng không thèm để ý, mỉm cười nhìn một màn này. Hiện nay cổ Phật nhất tộc mất đi thế gian, cái này đế bảo xá lợi tự nhiên sẽ có thiên đình chính giữa chi người thủ hộ, sao có thể đến phiên Kim Bằng Vương nhúc tay. Quả nhiên, không xuất ra Hạo Sắt sở liệu, ngay tại Kim Bằng Vương kim trảo xé sách vô tận gông cùng xiềng xích chụp vào đế bảo xá lợi thời điểm, bầu trời chính giữa một phong cách cổ xưa thần trung lộ ra hóa, tràn ra một đám cực hạn thần quang, đạn kích tại Kim Bằng Vương bàn tay chi, bạch bạch bạch. Kim Bằng Vương tuy nhiên chính là thần vương tu vi, không ai bị nổi, nhưng là làm sao có thể đủ ngăn cản đế uy chi lực. Tại đây một đám đế quang đụng chạm phía dưới, Kim Bằng Vương bàn tay chi năm căn móng vuốt sắc bén chuẩn bị đứt gãy, làm cho Kim Bằng Vương lập tức thu hồi chính mình pháp tướng thần thông. Mờ mịt lưu chuyển chính giữa đế binh thần quang cũng không truy kích. Một gã mặc cửu long thiên đế thần bào nam tử xuất hiện tại Linh Sơn ở chỗ sâu trong chính giữa. Người này thiên đế đỉnh đầu chi lơ lửng một kiện phong cách cổ xưa thần trung, mặc dù không có thần quang lưu chuyển, nhưng lại phát ra một loại trấn áp muôn đời thương thiên khí tức. Mà ngay cả Kim Bằng Vương đối mặt loại này khí tức đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Kim Bằng Vương, ta thiên đình giúp ngươi thoát khốn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt hết ta thiên đình chiến lợi phẩm hay sao? Nói chuyện đúng là Hạo Sắt lão soái nồi nhạc phụ, đồng dạng thần vương chi cảnh. Mặc dù không có đế binh, kế thừa thái cẩu Ngọc Thanh Hạo thiên đại đế đạo thống lão soái nồi cũng không sợ chút nào Kim Bằng Vương. Ngày nay đế binh nơi tay, Kim Bằng Vương là được thiên tính bướng bỉnh cũng không dám có quá nhiều càn rỡ hành vi. Cung kính hướng về thiên đình chi chủ có chút hành lễ, xem như tạ ơn thiên đình chi nhân cứu trợ Kim Bằng Vương cái này tình ý. Ngọc đế lão nổi nhi, lời nói không thể nói như vậy. Diệt Phật một trận chiến, nghĩ đến huyên đệ của ta hai người xuất lực không ít. Nếu không hai gã Phật tộc thần vương đến thế gian, mặc dù là các ngươi có hoàn toàn chuẩn bị, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Huống hồ các ngươi thiên đình đã có một kiện truyền thế đế binh, không bằng cái này đế bảo xá lợi tự do huyên đệ của ta hai người đảm bảo mấy ngày như thế nào. Huyên đệ của ta hai người có thể làm chủ, đem Kim Bằng nhất tộc cùng Thánh Vượng nhất tộc nhét vào ngươi thiên đình dưới trướng như thế nào. Thánh Viên Vương tuy nhiên đồng dạng kiệt ngao bất tuần, nhưng là so sánh với Kim Bằng Vương loại này trực tiếp cuồng ngạo tính tình, Thánh Viên Vương hiển nhiên muốn khôn khéo rất nhiều. Hạo Sắt lão soái nồi nhạc phụ cười ha ha, trực tiếp bỏ qua một bên hai người không hề phản ứng, hướng lên trời lỗ hổng trong Đại Tần đế quốc cái kia tôn Thủy Hoàng đế ảnh mở miệng mà nói: làm phiền Thủy Hoàng đại đế rồi, 3000 Phật vực ngày sau tận quy Đại Tần. Trên bầu trời Tần Thác Cương thân ảnh lóe lên mà xuống. Vị này đế vương chính là thiết huyết Đại Tần muôn đời truyền thừa đế vương, có được lấy có thể so với ngày xưa Thủy Hoàng đại đế giã tâm. Trị quốc phương thức cũng cùng thiên đình vô cùng giống nhau. Đế uy bao phủ phía dưới, hai đạo hủy diệt tính con mắt quang bắn về phía Thánh Viên Vương cùng Kim Bằng Vương hai người, lại để cho hai người tâm thần run lên, mở miệng mà nói: Ngọc đế nói quá lời, chuyện hôm nay diệt Phật một dịch, vạn cổ thiên đình chi uy đem làm lần nữa vang vọng thiên hạ a. Ha ha ha ha, hai kiện đế binh áp chế chắc chắn đế bảo xá lợi. Ngọc đế lão soái nồi dứt khoát trực tiếp đem bản thân thần vương thu lại, vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai mở miệng mà nói: có thể có trận chiến này cũng không phải là ta chi nghĩ cách, ngược lại là tại quả nhân thoái vị trước khi dính con rể tốt quang a. Ha ha ha ha, tư không chính giữa Tần Thác Cương đồng dạng thu lại bản thân đế quang, lộ ra hóa ra chân thân mà đến, nhìn xem Hạo Sắt mở miệng mà nói: tiểu tử này chẳng lẽ lại thật là lời tiên đoán chính giữa chính là cái người kia hay sao? Ngọc đế lão soái nổi ý vì thâm trường nhìn Hạo Sắt liếc, mở miệng mà nói: thiên ý khó tìm, chỉ chẳng qua hiện nay hắc ám đại thế hàng lâm, nếu như tiểu tử này thật có thể đủ tông hám Côn Luân, liền thật sự vi muôn đời cùng tôn vinh có cái gì không được. Ngụy Đạo Lâm thế, chính là ta Hồng Hoang sinh linh chi không lượng kiếp khó, thiên ý khó dò a. Ngọc Đế lão soái nổi đích thoại ngữ, rõ ràng Kim Bằng Vương cùng Thánh Viên Vương hai người đều có thể nghe hiểu được, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạo Sắc. Mà ngay cả Tần Thác Cương đều lộ ra một loại khó nói lên lời thần sắc. Chỉ có điều chính mình lão soái nổi nhạc phụ đích thoại ngữ, Hạo Sắc nhưng lại một câu đều nghe không hiểu, nhìn không được mở miệng hướng về Ngọc Đế lão soái nổi cùng Tần Thác Cương hai người mở miệng hỏi: Nhạc phụ đại nhân, đại cứu ca, thật sự là không biết các ngươi thần thần cằn nhằn nói cái gì đó, cho ta cũng giải thích cặn kẽ giải thích chứ sao. Chỉ lần này một lời, Thánh Viên Vương cùng Kim Bằng Vương lần nữa toàn thân đại chấn kinh hãi vô cùng mở miệng mà nói: Ngươi nói cái gì? Đại Tần Hoàng đế là ngươi đại cứu ca, Ngọc Đế lão nổi nhi là nhạc phụ ngươi. Hạo Sắc kinh ngạc nhìn Thánh Viên Vương liếc, lập tức nghĩ vậy tên Thánh Viên Vương bị chấn phong vô số tái thời gian, không biết cũng là bình thường. Dứt khoát vô cùng nhẹ gật đầu. Thánh Viên Vương cùng Kim Bằng Vương toàn thân run rẩy, ngăn không được mở miệng mà nói: Đã đến, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, ha ha ha ha ha ha. Hai người cuồng tiếu lấy, mà ngay cả Ngọc Đế lão soái nổi cùng Tần Thác Cương cũng là vẻ mặt mỉm cười. Chỉ đem Hạo Sắc một người mông trong cốc, không rõ ràng cho lắm. Ngươi cũng biết Ngụy đạo trưởng tồn, gông cùm xiềng xích chúng ta tu hành thần tính. Ngọc Đế lão soái nổi nhìn xem Hạo Sắc như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu bộ dạng mỉm cười mở miệng mà nói. Hạo Sắc gật gật đầu. Ngươi cũng biết ngày xưa Nghịch Thiên Phạt nói thái cổ chư đế xếp tinh không cuối cùng sự tình. Ngọc Đế lão soái nổi hỏi tiếp. Hạo Sắc gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngọc Đế lão soái nổi lúc này mới cười ha ha lấy mở miệng mà nói: Hắc ám đại thế cơ hồ mỗi mấy chục vạn năm hoặc trăm vạn năm thời gian sẽ tại Hồng Hoang hàng lâm một lần. Thế nhân chỉ biết còn đây là thiên đạo đích ý chí, nhưng lại chưa bao giờ biết được trong đó nguyên do. Xưa nhất lịch sử sớm đã không thể khảo chứng. Bất quá tại tất cả đại thánh địa cổ xưa tương truyền tân bí chính giữa, Nghịch Thiên Phạt nói, chính là thế thế đại đại Hồng Hoang sinh linh chỗ một mực tại mưu đồ sự tình. Viễn cổ thần ma thời đại, chư thiên thần ma làm chủ, thái sơ trước dân vi lần. Thần ma nghịch nói, đưa đến đạo chi ẩn lui, vi đại đạo chỗ thay thế. Lúc kia, là chúng ta biết hiểu lần thứ nhất hắc ám đại thế, vì cổ xưa tương truyền tinh không chiến thần chỗ chấm dứt. Vì vậy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc bị người cùng tôn vinh vi thánh thú. Chư thiên ngôi sao chỗ làm đẹp vũ trụ thái hư bị người nhóm. Đám bọn họ mệnh danh là tinh không tận vi kỷ niệm ngày xưa tinh không chiến thần. Kế tiếp một cái thời đại, thái sơ trước dân tại đạo cùng đại đạo thay đổi liên tục luân chuyển thời kỳ, trộm lấy vô lượng thiên cơ. Vô tận hung thú bị thái cổ đại đế nhóm, đám bọn họ chỗ trừ diệt mà mất. Cách lúc này thời đại bị người nhóm, đám bọn họ xưng là thái cổ thời đại. Đại đạo lâm không, khống chế thiên địa, trừ phi có được đại đế tu vi mới có thể nhảy ra đại đạo khống chế. Nhưng mà thời đại này chính giữa, chư thiên đại đế làm việc vô thường, đại đạo không cách nào chế ước, cho nên liền đã có lần thứ hai hắc ám đại thế. Không người biết được lúc ấy đến cùng bởi vì sao. Chư thiên đại đế nội đấu không ngớt. Phù dung sớm nở tối tàn, thông thiên đại đế cùng thái cổ chư đế tổng đồng tiêu vong tại thời đại kia chính giữa. Hồng hoang trọng giặc rửa. Mà cái kia một lần chư đế cuộc chiến, cũng đưa đến đại đạo đã bị liên quan đến. Thái cổ tổ tiên chính giữa có nhân long quật khởi. Cổ đế Phật Vương, Ngọc Thanh Đại Học Đế, Hiên Viên Đại Đế chờ vô địch vương giả tại đại đạo kẽ hở chính giữa nhảy ra. Đại đạo không cam lòng, tại trăm vạn năm sau giáng xuống lần thứ ba hắc ám đại thế. Cái kia một hồi đại chiến chính giữa, chư đế liên hợp, Nghịch Thiên Phạt nói, vẹn vẹn để lại đế binh truyền thừa, liền sát nhập vào vô tận tinh không chính giữa. không có gì ngoài ngàn trăm vạn năm về sau Ngọc Thanh Đại học đế tại Hồng Hoang chi phù dung sớm nở tối tàn để lại một đạo lời tiên đoán. Toàn bộ Hồng Hoang chi không tiếp tục đại đế xuất hiện. Ngay sau đó mà đến là được lần thứ tư hắc ám đại thế. Đại đạo trầm luân, thiên đạo lộ ra hóa. Toàn bộ thái cổ Hồng Hoang sụp đổ, bị chia làm 3000 tiểu thế giới. Ở giữa thiên địa linh khí tiêu tán, các tu sĩ lại vô du lâu tánh mạng, tiến vào đã đến thời cổ đời mở ngoặt tròn thay, vạn tộc tranh phong. Ngọc đế lão soái nổi thao thao bất tuyệt nói, mọi người ở đây ngoại trừ hảo sắc bên ngoài, hiển nhiên cũng biết một đoạn này tân bí. Chỉ có hảo sắc, như si mê như say sưa trầm luôn tại thái cổ chuyện cũ chính giữa. Thật lâu vừa rồi kịp phản ứng, mở miệng hướng về con tướng của mình Nồi Nhạc Phụ mở miệng mà nói. Vậy tại sao nếu như nay Hồng Hoang trọng lên chư thiên xác nhập nữa nha? Còn có, năm đó Hảo Thiên Ngọc Thanh Đại học đế đến cùng để lại cái gì ngôn ngữ? Cùng ta lại có quan hệ gì? Ngọc đế lão soái Nồi nhẹ nhàng cười cười. Không hề ngôn ngữ. Ngược lại là Tần Thác Cương cẩn thận chằm chằm vào Hảo sắc thật lâu. Phương mới mở miệng nói ra. Ngươi cũng biết Hồng Hoang đại địa rốt cuộc là cái gì? Hạo sắc xứng sờ. Tuy nhiên không biết mình đại cứu ca đang bán cái gì cái nút mở ngoặt tròn chỗ hấp dẫn. Nhưng hay vẫn là rất trực tiếp lắc đầu. Vậy ngươi có từng nghe qua minh giới truyền thuyết? Tần Thác Cương mỉm cười mở miệng. Cái này tự nhiên hiểu được. Bất quá hai khối luân hồi mảnh vỡ. Ta liền có thể đủ tập hợp đủ lục đạo luân hồi chi thiệp. Ta ngược lại muốn nhìn, tại minh giới chính giữa đến cùng có mấy thứ gì đó. Nói ra minh giới, hạo sắc thân tỏa ra hào khí. So sánh với người tầm thường mà nói, hạo sắc cùng minh giới tầm đó, tựa hồ có một loại chém không đứt xé không nát gút mắt. Tần Thác Cương cùng Ngọc Đế lão soái Nồi hiển nhiên cũng là biết rõ hạo sắc thân luôn hồi mảnh vỡ bí mật. Đối với hạo sắc đích thoại ngữ không thể hay không đưa. Ngược lại là Kim Bằng Vương cùng Thánh Viên Vương đang nghe được hảo sắc đích thoại ngữ về sau, nhìn không được lần nữa bị chấn động đã đến. Thánh Viên Vương càng là nhìn không được mở miệng mà nói. Luân hồi chi thiệt, không phải đã sớm tại thái cổ nghịch thiên phạt đạo thời điểm đã bị nát bấy mà mất sao? Làm sao có thể bị tập hợp đủ ra? Chương 608. Nhìn xem Thánh Viên Vương cùng Kim Bằng Vương vẻ mặt si ngốc bộ dáng, hảo sắc tâm trung hào khí đầy ngập, mở miệng mà nói. Luân hồi thông đạo, lộ ra. Linh đài chi lực thúc dục. Một đạo không trọn vẹn luân hồi ấm nhớ hiện hiện ở trên hư không chính giữa. Không cùng thần bí sức mạnh to lớn ra trì hắn. Nhưng là hảo sắc nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Nhưng như cũ không cách nào đem minh giới thông đạo mở ra. Thật lâu về sau. Hạo sắc phảng phất là một thì kéo đến một nửa đồng dạng sắc mặt thiết hắc. Mọi người tại đây nhìn không được cười ra tiếng. Hạo sắc sắc mặt càng thêm đen rồi. Luân hồi ấm nhớ trực tiếp thu hồi đến chính mình linh đài chính giữa. Mặt như là bị thiết chùy trọng kích đồng dạng. Khó thấy được cực hạn. Khục khục. Tần Thác Cương nén cười lấy ho khan hai tiếng tận lực lại để cho chàng diện không quá xấu hổ. Tiếp tục mở miệng mà nói. Hồng Hoang đại địa không cần tại chư thiên ngôi sao, chính là một đạo hoành mặt cắt, là hỗn độn chính giữa thai nghén mà ra mơ dương đường ranh giới. Chính diện vi dương, phản diện vi âm, chính như thái cực chi tròn chính giữa cái kia một đạo đường cong, mà lục đạo luân hồi ấm ký, đúng là thái cực chi tròn chính giữa mơ dương hai điểm, có thể câu thông âm dương hai giới. Ngươi chỗ tập hợp đủ lục đạo luân hồi ấm ký, chỉ là âm minh ấm ký, chỉ có thể làm cho mọi người tiến vào minh giới, mà không cách nào theo minh giới chính giữa trở về Hồng Hoang chính giữa. Ngày xưa đại đạo còn sót lại, rách nát rồi toàn bộ Hồng Hoang, phân chia 3000 thế giới, chỉ là vì đem thái cổ chính giữa những cái kia tân bí chôn vùi tại lịch sử lưu quang chính giữa. Căn bản không có khả năng sử Hồng Hoang triệt để phân liệt ra đến. Tại chính thức thiên ý khống chế phía dưới, Hồng Hoang tự nhiên sẽ tại sau một khoảng thời gian tự động tổ hợp ra. Đây cũng chính là tại sao phải xuất hiện Hồng Hoang gây dựng lại hiện tượng. Bởi vì hồng hoang phân liệt, hội làm cho minh giới cùng hồng hoang tầm đó sinh ra thời không khe hở. Minh nhân bị lưu đày dương gian. Đây là thiên ý chỗ không cho phép đấy. Tần Thác Cương vi Hạo Sắt giải thích mà nói. Hạo Sắt thật dài a xong một tiếng. Hồi tưởng táng kiếm chi địa. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi chờ kỳ lạ tồn tại. Rốt cục tại hiện tại bị chính mình đã tìm được giải thích cùng căn nguyên. Ngay sau đó Hạo Sắt mở miệng lần nữa mà nói. Đại cứu ca, cái kia lúc trước Hạo Thiên Ngọc Thanh Đại học đế lưu lại di ngôn vậy là cái gì? Hạo Sắt một câu vừa mới nói xong. Lập tức tựu lại để cho Ngọc Đế lão soái nồi sắc mặt đen lại. Hạo Sắt chính là Hạo Thiên Đại Đế vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn về sau chi thứ. Tự nhiên đối với Hạo Thiên Đại Đế không có gì tôn kính chi tâm. Nhưng Ngọc Đế lão soái nồi nhưng lại chính thống vô cùng Hạo Thiên Đại Đế đích hệ tử tôn. Lập tức mặt đen lên hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Cái gì di ngôn là lời tiên đoán. Dùng tổ chi tu vi, nhất định còn tồn thế gian, nào có tiểu tử ngươi như vậy nguyện rùa chính mình lão tổ tông đấy. Hạo Sắt xấu hổ không nói, Tần Thác Cương cười ha ha, mở miệng lần nữa mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngày xưa ngươi tất nhiên đã từng bị minh khí xót thể kéo dài tánh mạng. Là vi minh nhân đúng không? Một câu. Lại để cho Hạo Sắt nhớ tới từng tại tần lính chính giữa bị vàng dòng thần mâu quán thể mà vong về sau cái kia một lần thần bí phục sinh. Nếu như không phải tại thiên chi thành thần vương mộ táng chi địa hợp lý bên trong đích cái kia một đoạn mạch lạc. Không thể nói trước mình bây giờ còn là một hoạt tử nhân. Người đần độn đâu rồi, lập tức như là gà con mổ thóc hướng về Tần Thác Cương gật gật đầu. Ngày xưa Hạo Thiên Đại Đế từng nói, muôn đời về sau, ta chi tử tôn, minh dương gia thân, đem làm trừ ngụy đạo. Nếu như suy đoán không tệ cái này minh dương gia thân người là được ngươi rồi. Toàn bộ hồng hoang chính giữa. Minh nhân đâu chỉ ngàn vạn. Mà ngay cả thiên đạo khống chế phía dưới. Cũng có ngày xưa các bậc tiền bối biến thành minh nhân đại quân. Nhưng chính thức quán thông minh dương chi đạo chỉ có thể là ngươi. Đang nói, Tần Thác Cương trực tiếp ra tay. Trong tay thoáng hiện một vòng đế quang. Trực tiếp đem Hạo Sắt thân thể chính giữa sinh cơ dương khí rút ra không còn. Từng đạo cuồn cuộn mà động như dòng minh khí theo Hạo Sắt thân thể chính giữa bành trướng mãnh liệt lộ ra hóa đi ra. Đây cơ hồ là Hạo Sắt cuối cùng một loại đòn sát thủ. Hoặc là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hạo Sắt tựu ngay cả mình người thân cận nhất đều chưa bao giờ đã từng nói qua. Một khi đụng chính mình chỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Hạo Sắt mặc dù sinh cơ mất sạch. Nguyên thần đều diệt. Nhưng lại như cũ có thể thông qua lục đạo luân hồi ấm ký theo minh giới chính giữa chuyển sinh mà ra. Rút kiếm trảm thiên thuật cực dương chi đạo. Là được chuyển thành đi trừ bản thân minh khí sáng chế. Nhưng mà tại Tần Thác Cương cùng Ngọc Đế lão soái nổi trước mặt hai người. Hạo Sắt đột nhiên phát hiện mình giống như là không có mặc quần áo đồng dạng. Bị hai người nhìn cái thấu thấu triệt triệt. Khuôn mặt hắc thành đáy nồi bộ dạng. U oán vô cùng nhìn qua Tần Thác Cương mở miệng mà nói. Đại cứu ca. Ta biết rõ ngươi nói đều là thực. Nhưng hay vẫn là thỉnh ngươi đem của ta dương thần còn cùng ta. Cái dạng này để cho ta rất là phiền muộn a. Tần Thác Cương cười ha ha. Đế quang phục lên. Hạo Sắt bị nhiếp đi một thân dương khí lần nữa bị đánh nhập Hạo Sắt thân thể chính giữa. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Có được minh dương chi đạo. Ngươi là được bách chiến bất tử chi thân. Là được thiên đạo cũng vô lực đuổi giết ngươi cùng minh giới bên trong. Cho nên. Ngươi là được lời tiên đoán chính giữa thanh trừ ngụy đạo chi nhân. Tần Thác Cương ngữ khí gạn đục hơi trong vô cùng. Để ở tràng Thánh Viên Vương cùng Kim Bằng Vương đô phảng phất bị đánh máu gà toàn thân chiến ý sôi trào. Hạo Sắt càng không cần nói nhiều. Trực tiếp mở miệng mà nói. Cái kia còn chờ cái gì? Trước cùng ta giết Ngọc Đài. Đem cái gọi là thiên đạo người phát ngôn cho chém mất. Bỏ cái này thiên đạo chó săn. Hạo Sắt đích thoại ngữ đại nghĩa giạt rào. Nhưng trong lòng là hèn mọn bị ủi vô cùng nghĩ đến. Nếu như có thể động viên toàn bộ Đại Tần đế quốc gia nhập đối với Ngọc Đài đại chiến chính giữa, chính mình mới có thể đủ cứu ra cha mẹ cùng ra ra nai nai rồi. Tần Thác Cương nhìn xem Hạo Sát ẩn sâu tại trong đôi mắt cái kia một vòng vui vẻ. Trực tiếp mở miệng đã cắt đứt Hạo Sát Di mà nói. Không cần nghĩ rồi, ta Đại Tần Đế Quốc sẽ không gia nhập trận này chiến tranh, ít nhất tạm thời sẽ không. Vì cái gì, ngươi không đều nói ta chính là nhất định quang quần sáng chi tử, tốt xấu ngươi nên ủng hộ thoáng một phát sao? Hạo Sát nhảy nhìn xem Tần Thác Cương mở miệng mà nói. Tần Thác Cương vỗ vỗ Hạo Sát bả vai mà nói. Ngọc Đại Cường Đại, vượt qua xa ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dùng hiện tại Thiên Đình cùng Đại Tần Đế Quốc, mặc dù thêm cổ Phật Đế Bảo, cũng căn bản không có khả năng công phá Ngọc Đài. Vì cái gì? Hạo Sát mặt cơ hồ là gân xanh sụp đổ hiện mà nói. Thế nhân đều chuyện ngày xưa Ngọc Đài chính là một đế cửu vương, ngươi cũng biết chân thật tình huống. Tần Thác Cương vẻ mặt ngưng trọng mở miệng mà nói. Không phải là một nữ đế, chín tên thần vương sao? Hiện nay căn bản không có khả năng có đại đế hiện thế. Mặc dù là chín tôn thần vương thì như thế nào? Chúng ta liên hợp, chí ít có ba kiện đế binh, đủ để trấn áp Côn Luân. Hạo Sát phản bác mà nói. Tần Thác Cương hít sâu một hơi mà nói. Nếu như ta cho ngươi biết, Côn Luân Ngọc Đài chính thức đạo thống chính là chín đế một vương, không biết ngươi hội nghĩ như thế nào? Không có khả năng. Hạo Sát tiềm thức chính giữa mấy có lẽ đã tin tưởng Tần Thác Cương đích thoại ngữ, nhưng lại cực độ không muốn thừa nhận sự phát hiện này thực. Ngươi dùng tại sao là thiên đạo khôi lỗi? Thế nhân đều nói Côn Luân Ngọc Đài làm một thánh địa. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết. Côn Luân được gọi là Côn Luân, Ngọc Đài Phương là Ngọc Đài. Tần Thác Cương sắc mặt dữ tợn vô cùng. Côn Luân chín thần vương, từ lúc biến thành thiên đạo tay sai trước khi, đã là toàn bộ hồng hoang chi không người có thể địch thánh vương chí tôn. Lưu lạc vi thiên đạo tay sai. Ngươi thật sự cho rằng thiên đạo không sẽ ban cho chín người một ít thêm vào đồ vật ấy ư? Nếu như không nói chứng đạo vi đế, thiên hạ lại có cái gì có thể xử thánh vương cam tâm vì người khác bán mạng? Tần Thác Cương mỗi một câu cũng như cùng sấm sét giữa trời quang rơi vào Hạo Sát trong tay. Cho tới nay, Hạo Sát cho rằng chỉ cần có thể đem kế hoạch của mình hoàn thành xuống dưới, mặc dù chính mình không có vô địch khắp thiên hạ tu vi, cũng đủ để có thể phá vỡ Côn Luân, cứu ra cha mẹ của mình thân nhân. Mà bây giờ, cái này một đạo theo Tần Thác Cương trong miệng nói ra được tân bí, cơ hồ khiến Hạo Sát toàn bộ tâm tình đều sụp đổ ra. Ta Đại Tần thành lập đất nước đến nay mấy trăm vạn năm thời gian, từng có mấy đảm nhiệm tổ tiên cùng Côn Luân kết thù, thậm chí có mấy lần bị Côn Luân phá quốc. Ngươi ai cũng thực nghĩ đến ngươi hiện trong tay thực lực đã vượt qua ta toàn bộ Đại Tần Đế Quốc hay sao? Tần Thác Cương mỗi một lần nhắc tới Côn Luân, mặt thần sắc đều dữ tợn một phần. Cơ hồ là dùng một loại gào thét trạng thái hướng về Hạo Sát quát. Thật lâu thời gian, không người ứng lời nói. Mà ngay cả Hạo Sát cũng đắm chìm tại lớp 10 vô cùng lòng tuyệt vọng tình chính giữa. Vừa lúc đó, Ngọc Đế lão soái nổi đột nhiên mở miệng mà nói. Côn Luân ta Thiên Đình có lẽ không có vài phần nắm chắc, nhưng nếu như chỉ là Ngọc Đài có lẽ có chút ít biện pháp. Hạo Sát nghe vậy cả người chấn động mạnh một cái, đôi mắt trông mong nhìn về phía con tướng của mình nồi nhạc phụ, trong mắt dần hiện ra tơ máu lại để cho người sợ. Ngọc Đế lão soái nồi xấu hổ mở miệng cười cười mà nói. Ngày xưa chúng ta tổ chưa thành đạo thời điểm, từng cùng Ngọc Đài nữ đế từng có một đoạn cảm tình. Chỉ có điều Ngọc Đài vương mấu quá mức cường thế, lại trước tại Hảo Thiên Thủy tổ chứng đạo thành đế. Cho nên tại Hảo Thiên Thủy tổ thành đạo về sau, đã từng mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập thiên hạ chí bảo, cầm luyện vạn long, luyện chế ra một đế bảo, chuyên môn khắc chế Ngọc Đài vương mấu chi đạo thống. Ngọc Đế lão soái nổi bí mật này một nói ra, mà ngay cả Tần Thác Cương cũng không có so khiếp sợ, lập tức mở miệng mà nói. Thái cổ thánh địa, quả nhiên đều thâm tàng bất lộ. Cổ Phật nhất tộc cho đến ngày nay còn có ba gã thần vương cường giả che giấu, không nghĩ tới ngươi thiên đình chính giữa rõ ràng càng là có một đế bảo chưa bao giờ hiện thế mà qua. Thật là khiến người khiếp sợ. Ngọc đế lão soái nổi mặt xấu hổ đỏ lên, mở miệng mà nói. Không nói đến ta thiên đình nhất mạch trừ ta bên ngoài không tiếp tục thần vương. Đế bảo không người có thể trưởng. Tựu nói cái này một đế bảo bản thân. Không phải ta thiên đình nhất mạch chủ trưởng chi nhân đều tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy. Cái này quan hệ đến ta chi thiên đình chính giữa lớn nhất một bí mật. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Thật sự thật có lỗi. Không đến ngày nếu như chúng ta có thể lần nữa liên thủ đối phó Ngọc Đài. Chắc hẳn tất cả mọi người sẽ biết đấy. Hạo Sắc nhìn mình nhạc phụ một trương táo bón đồng dạng khuôn mặt. Tâm ngứa khó gãi. Nhìn không được hướng về Ngọc Đế lão soái nổi truyền âm mà nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi vụng trộm cho ta nói một chút, ta tuyệt không truyền ra ngoài. Ngọc Đế lão soái nổi mắt lé nhìn Hạo Sắc liếc qua loa tắc trách mà nói. Ngày sau đem ngươi kế thừa thiên đế chi uy, đến lúc đó chính ngươi nhìn. Một hồi nghị sự cuối cùng nhất không có thể đủ thảo luận ra kết quả gì. Chỉ là lại để cho Hạo Sắc đối với chính thức một ít thái cổ tân bí bắt đầu có chỗ tiếp xúc. Mọi người tại phân phối một phen cổ Phật thần tàng về sau. Liền đem chú ý lực bỏ vào vô tận vòng trời chính giữa Hoàng Kim Thánh Vương cùng thiên đạo ở giữa chiến đấu chi. Đây là một hồi nhất định hồi thất bại chiến đấu. Chỉ có điều người này Hoàng Kim Thánh Vương lúc này hóa nói. Không sợ sinh tử. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng thiêu đốt lên chính mình đạo hạnh. Tánh mạng. Bổn nguyên. Cho nên mới có thể kiên trì tới hiện tại. Chương 609. Vô cùng ngôi sao lóng lánh. Tách ra người này Hoàng Kim Thần Vương trong cả đời lớn nhất ánh sáng chói lọi. Lại để cho thế nhân kính ngưỡng. Chấn động. Sợ hãi. Thán phục. Loại chủng tâm tư. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đủ hóa thành một tiếng lặng yên không một tiếng động tiếng thở dài. Sụt xịt không thôi. Trên bầu trời cách này lúc sau đã lần nữa ngưng tụ ra một chỉ khủng bố thương thiên chi nhãn. Vốn là Hoàng Kim Thánh Vương dùng hóa đạo chi lực ngưng tụ mà ra Hoàng Kim Chiến Mâu đều ở đây một lần nữa lộ ra hóa mà ra thương thiên chi nhãn ngưng mắt nhìn hạ tan giá không thấy. Bảy ngày hóa nói. Toàn bộ tinh không chính giữa. Mỗi một ngôi sao thần chính giữa đều bao hàm có Hoàng Kim Thánh Vương vô địch chi thân. Phảng phất là đầy trời thần linh tại gào thét cùng gào rú. Huyết vũ không ngừng. Có thương thiên rơi lệ. Có thiên đạo nôn ra máu. Cuối cùng nhất một khắc. Mọi người thấy được trọn đời khó quên một màn. Ngàn vạn kim sắc ngôi sao cuối cùng nhất diễn biến đã trở thành hàng tỷ Thánh Vương thân ảnh. Đây là người này Hoàng Kim Thánh Vương trong cả đời cường đại nhất nhất sáng chói một khắc. Thần chi nhãn con mắt nổ trợn. Vô tận thần quang đem khắp thương không bao phủ rồi. Không người có thể chứng kiến tại đây vô tận thần quang chính giữa xảy ra chuyện gì. Mặt trời biến mất. Bị Hoàng Kim Thánh Vương nghiêng thế một kích đã đạt thành hư vô. Trở về hỗn độn. Thiên đạo cũng đã biến mất. Chi tại bầu trời chính giữa để lại mấy tháng thời gian cũng khó khăn dùng khép lại ra như là bị cắt trăm ngàn ở dưới một mảnh vải rách thương không. Cổ Phật bí thuật cuối cùng nhất toàn bộ đều bị Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc Hách Liên bất bại lấy đi. Đây là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa lẽ ra lấy được hồi báo. Trải qua trận này chiến sự, Hách Liên bất bại càng thêm lãnh khốc rồi. Như một chính thức đế vương, không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng là Hạo Sắc có thể chứng kiến Hách Liên bất bại ở sâu trong nội tâm chính giữa cất giấu phẫn nộ cùng đau xót. Người này mất đi thần vương chính là Hách Liên bất bại ruột thịt tổ ra ra. Đây là Hách Liên bất bại cả đời chính giữa thống khổ nhất mấy cái thời đoạn một trong. Chỉ là loại chuyện này không ai có thể trợ giúp đối phương. Mặc dù là người thân nhất bằng hữu cũng không thể. Chỉ có thể đủ dựa vào Hách Liên bất bại chính mình theo một đoạn này ưu thương chính giữa đi ra. Hách Liên bất bại nện bước kiêu ngạo bộ pháp biến mất tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa. Hạo Sắc sau lưng Ngọc Đế lão soái nổi đều tự mình đi tới đưa tiễn. Nhìn xem Hách Liên bất bại cái kia kiêu ngạo liền thương thiên đều không thể áp rơi đích thân hình. Ngọc Đế lão soái nổi thì thào mở miệng mà nói. Người này cực kỳ giống ngày xưa một vị cố A. Hạo Sắc giật mình quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế lão soái nổi, mở miệng mà nói: "Nhạc phủ đại nhân, không biết ngươi nói tới ai?" "Hách Liên Không Thiên." Một cái thời đại chính giữa quét ngang chư thiên cường giả, một vị hoàng kim chiến giả. Mặc dù là ta chỉ có thể cùng đối phương đánh cho ngang tay mà thôi. Ngọc Đế lão soái nổi tựa hồ tại nhớ lại một mấy thứ gì đó bộ dạng, nhìn xem phương xa không trọn vẹn bầu trời nói ra: "Hách Liên bất bại phụ thân." Hạo Sắc mở miệng: "Đúng vậy, chỉ là tại cường đại cá nhân. Nếu như không thể thực sự trở thành vô địch thiên hạ, độc trưởng áp thiên địa cường giả, thủy chung không cách nào cùng thế gian cường đại nhất chính là cái kia thế lực tương là địch ác." Ngọc Đế lão soái nổi ngôn ngữ thổn thức, ngữ khí chính giữa càng là cất giấu một loại khó nói lên lời đau đớn, rót vào linh hồn cái kia trùng tâm đau nhức. Trực giác, Hạo Sắc cảm thấy tại nơi này lão soái nổi thân, tựa hồ còn có chính mình chỗ không biết một ít bí mật. Lập tức Hạo Sắc mở miệng hỏi: "Hách Liên Không Thiên biến mất cũng cùng Ngọc Đài có quan hệ sao?" Ngọc Đế lão soái nổi bị Hạo Sắc đích thoại ngữ theo không hiểu trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Nhìn Hạo Sắc liếc mở miệng mà nói: "Thiên đạo làm việc, thủ đoạn rất nhiều giống nhau. Côn Luân, Ngọc Đài, không biết đã trấn áp cha mẹ của ngươi thân nhân. Thiên hạ cường giả vô số, thiên phú tuyệt luân chi nhân càng là như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng lại có mấy cái có thể chạy thoát được thiên đạo khống chế. Hách Liên Không Thiên, hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa mấy chục đã qua vạn năm nhất thiên phú tuyệt hảo đích thiên tài một trong. 3000 năm tu vi đến thánh nhân đỉnh phong, lại 800 năm trở thành thiên hạ độc nhất vô nhị thần vương. Tại thiên đạo khống chế phía dưới, sinh sinh lấy lực làm đạo tuyệt đỉnh thần vương. Là được ta cũng không cách nào cùng hắn cùng so sánh. Chỉ có thể đủ dựa vào thiên đình đế bí cùng hắn chiến thành ngang tay. Không biết làm sao trời cao đố kỵ anh tài. Như thế nhân kiệt, bị thiên đạo đánh cho gì loại dấu hiệu. Hắn thê tử, lúc ấy toàn bộ tu hành giới chính giữa xinh đẹp nhất tiên tử, Ngọc Đài chính giữa yên lặng tiên tử bị Côn Luân trấn áp. Hách Liên Không Thiên thân là tuyệt đại thần vương, độc thân nhập Ngọc Đài, đã trọn vẹn 3 vạn tái thời gian chưa từng xuất hiện. Ngọc Đế lão soái nổi nhàn nhạt tự thuật lấy có quan hệ Hách Liên Không Thiên sự tình, thần sắc lạnh nhạt. Mà đúng lúc này hậu, Hạo Sắc lỗ mũi chỉ lên trời, hướng về con tướng của mình nổi khinh thường mở miệng mà nói: "Cái này câu chuyện thật sự là quá giả, ý thức của ngươi là Hách Liên bất bại hiện tại đã mấy vạn tuổi hay sao? Nếu như không phải, mẫu thân hắn bị trấn áp, làm sao tới Hách Liên bất bại?" Ngọc Đế lão soái nổi nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ lập tức sắc mặt hổn hển. "Cái này tiểu vương bát đàn, chuyên môn trứng gà ở bên trong trọn xương cốt, thật sự làm cho người ta tức giận." Lập tức Ngọc Đế lão soái nổi nổi giận đùng đùng hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói: "Tiểu tử, ngươi hay vẫn là quá trẻ tuổi. Cổ bí thuật sao mà huyền diệu, là được bị trấn tại cửu chi địa. Dùng Hách Liên Không Thiên đích thủ đoạn, tự là mang theo hắn thê tử phân thân mà ra lại có gì khó? Còn ngươi nữa tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chứng kiến cha mẹ thân nhân chính là ngươi cha mẹ bọn người chân thân?" Ngọc Đế lão soái nổi một cái kích động trực tiếp biến hướng Hạo Sắc nói ra lại một ít che giấu sự tình. Bất quá Ngọc Đế lão soái nổi cũng biết tự ngươi nói đồ vật hơi nhiều rồi, lúc này im ngay không hề ngôn ngữ. Ai biết Hạo Sắc lúc này thời điểm ngược lại yên tĩnh trở lại. Hai cái con ngươi cùng đèn đồng dạng gắt gao nhìn thẳng Ngọc Đế lão soái nổi. Không nói một lời. Đúng là lại để cho Ngọc Đế lão soái nổi trong nội tâm đều có chút sợ hãi. "Ta nói, số tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ta là nhạc phổ ngươi, nữ nhi của ta ngay tại thiên khuyết chính giữa, ngươi muốn làm gì?" Vô luận Ngọc Đế lão soái nổi như thế nào nói chêm chọc cười. Hạo Sắc tựu như vậy mở to một đôi quay tròn con mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương. Thật lâu thời gian, Ngọc Đế lão soái nổi thật sự chịu không được Hạo Sắc loại này ánh mắt. Hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói: "Cũng thế, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thái cổ những năm cuối, hồng hoang nghiền nát, phân chia 3.000 thế giới. Cái này chính là thiên đạo mấy dùng trăm vạn năm đến lớn nhất một lần động tác. Tại loại này động tác chính giữa, thường thường sẽ có các loại thiên địa bổn nguyên ấm ký rơi là tả thế gian. Nương theo loại này bổn nguyên ấm ký thời gian dần qua bị người nhóm, đám bọn họ chỗ biết rõ. Thường thường sẽ có chút ít kinh diễm tuyệt luân đích thiên tài tu sĩ theo những này bổn nguyên ấm ký chính giữa lính ngộ ra một ít đặc biệt mà thần kỳ bí pháp. Hồng hoang phân hóa. Thiên đạo rơi mất ở nhân gian chính là phân một trong chữ. Cổ tiên hiền liền từ ở trong đó dần dần lính ngộ ra các loại phân thân chi thuật. Giống ta thiên đình đem làm tổng liền có chí dương chín quyết, huyền mơ tám quyết các loại. Về phần tất cả thế lực lớn chính giữa cũng đều kết hợp bản thân đạo thống có đủ loại phân thân chi thuật. Cường đại nhất là được như cổ Phật nhất tộc hóa thân hàng tỷ, thánh vượn nhất tộc lông tơ phân hóa, hoàng kim sư tử nhất tộc thần chi phân thân các loại. Đương nhiên, còn người nữa kiếm nhai chính giữa kiếm quang phân hóa chi thuật. Nghe đến đó, Hảo sắc mạnh mà dừng lại. Một chầu, thần thức khẽ động. Thông thiên đến pháp chính giữa một loại thần bí pháp quyết xuất hiện tại Hảo sắc thức hải chính giữa. Thông qua thông thiên đến pháp, Hảo sắc có thể tinh tường chứng kiến. Tại thời cổ kỳ chính giữa, một gã kiếm đạo chí cường giả tại kiếm nhai cổ xưa đại điện chính giữa trước mắt kiếm quang phân hóa chi thuật. Mỗi một số vết kiếm chính giữa đều ẩn chứa không thiên địa chí lý. Một số phát hỏa hoàn tất, liền có vạn khoảng kiếm quang sông lên trời mà lên. Một điểm kiếm ý có thể làm phép thiên địa vạn vật vi không có kiếm quang. Nội ẩn thần linh, đầu rất đúng vô cùng thần ảo khó dò. Từ khi Hảo sắc tiến vào đến thánh nhân chi cảnh về sau, thông thiên đến pháp Hảo sắc cơ hồ liền chưa từng tại cẩn thận nghiên tập qua. Ngược lại phần lớn thời điểm là dựa vào bản thân vận may có được các loại thái cổ kiếm thuật khắc địch. Cho nên theo không nghĩ tới, tại cổ cái kia một cái bách hoa tranh giành phương thời đại, rõ ràng còn có thể sinh ra như thế huyền ảo kiếm thuật. Kỳ thật cùng Hảo sắc suy nghĩ vừa vặn tương phản. Tại thời cổ đời mở ngoặt tròn thay, hồng hoang phân liệt, ở giữa thiên địa linh khí, pháp tắc tiêu tán. Các đại môn phái các tu sĩ không cách nào nữa thi triển thái cổ thời điểm cái loại nầy động chát tê thiên liệt địa, phá hủy ngôi sao cường đại pháp thuật. Chuyển mà đối với các loại thuật pháp phân hóa suy diễn, các loại bí thuật, thần thông tầng tầng lớp lớp, đồng dạng có được lấy vô cùng huyền diệu công năng. Đảo mắt thời gian, Hạo sắc dùng thánh nhân chi cảnh tu vi, thúc giục thông thiên đến pháp, cùng kiếm nhai tế đàn câu thông. Đối với cổ thời điểm kiếm nhai tiền bối truyền lưu mà ở dưới những cái kia kiếm thuật vội vàng xem, lập tức đối với thời cổ đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn có chỗ hiểu rõ, rõ ràng. Ngọc đế lão soái nồi nhìn xem Hạo sắc thân kiếm quang chớp động, tự nhiên minh bạch Hạo sắc đang làm cái gì. Trực tiếp hướng về Hảo sắc mở miệng mà nói. Không rõ. Phụ mẫu ta bọn hắn đến cùng lúc nào bị trấn áp. Thế gian này, đến cùng lại có bao nhiêu tu sĩ chính là chân thân, lại có bao nhiêu tu sĩ chính là phân thân. Hảo sắc cơ hồ là diện mục dữ tợn hướng về Ngọc đế lão soái nồi mở miệng hỏi. Nguyên lai Hảo sắc từng nghe đến. Hồng hoang rất lớn. Tại thời khắc này lại có một loại mới đích giải thích. Hồng hoang giống như là cách mê, đem làm Hảo sắc mở ra đáp án, lại phát hiện đây cũng là một điều bí ẩn. Trước sau sỏ xuyên qua, Hảo sắc loáng thoáng tầm đó, càng là cảm giác được chính mình tựa hồ theo sinh ra tựu xa vào đến một cách liên hoàn kinh thiên mưu đồ chính giữa. Ngọc đế lão soái nổi nhìn xem Hảo sắc mặt cái kia làm như minh bạch, lại như không biết giải quyết thế nào thần sắc. Chỉ có thể có chút thở dài một tiếng, hướng về Hảo sắc mở miệng mà nói. Vốn dùng ngươi hiện tại tu vi, là không nên nói cho ngươi biết, chỉ có điều, ai cũng thế. Tại toàn bộ thiên địa chính giữa, hồng hoang chính giữa, từ khi lần thứ nhất hắc ám đại thế hàng lâm đến nay, vô luận là thái sơ trước sân, thái cổ tổ tiên, cổ tiên hiền, hoặc là hiện tại trong chúng ta một ít người, chưa bao giờ buông tha cho qua chính thức đối với thiên đạo phản kháng. Một đời lại một đời mưu đồ. một đời lại một đời thất bại, bị thiên đạo tẩy trừ, bị Côn Luân trấn áp. Nhưng vì chính thức tự do, mọi người phản kháng chưa bao giờ đình chỉ qua. Thái sơ thời điểm, thần ma nhóm, đám bọn họ đả thương nặng đời thứ nhất nói. Thái sơ trước sân bắt đầu bày ra một cái mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục. Cái kia chính là thần ma nhóm. Đám bọn họ chưa bao giờ tìm kiếm tới trôi qua minh giới. Minh giới là chúng ta hết thảy lực lượng trụ cột. Chúng ta tại minh giới sinh sôi nảy nở. Tại minh giới cường đại. Tại thái cổ thời kỳ. Thái cổ đại đế nhóm. Đám bọn họ nát bấy đời thứ hai đại đạo. Nhưng thực sự làm cho minh giới bị thiên đạo biết hiểu. Luân hồi chi thì tại đại chiến chính giữa toái rơi thiên hạ. Một bộ phận vi đại đạo khống chế. Thái cổ chi mạc đại đế nhóm. Đám bọn họ dùng còn sót lại lực lượng bày ra cái khác mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục. Cái này mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục tựu là hồng hoang nghiền nát.